Phật Pháp ứng dụng. Kính bạch toàn thể chư đại đức tăng, chúng con xin đề đầu kính lễ chư tôn thượng tọa đại đức tăng đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có một thời pháp tại chùa Quang Minh hôm nay. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính chúc các vị một ngày mới đầy an lạc và vui vẻ và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Vậy nghĩ đêm qua có thấy an lạc không? Dạ. Nằm mơ có thấy lửa cháy nước trôi vậy không? Thì hôm qua chúng tôi đến với các vị với cái đề tài là tài sản là của năm nhà, để chúng ta có một cái khái niệm để chúng ta vững vàng tự tin trong cuộc sống. Ai sống rất ít lỗi lầm thì người đó sống có lạc quan, tự tin và thoải mái. Còn nếu chúng ta kiểm thấy một đời mình sống nhiều lỗi lầm thì dường như lúc nào chúng ta cũng sợ những tai nạn, những khổ đau sẽ xảy ra. Và điều đó không riêng với bất cứ một ai, điều đó là điều nguyên tắc có thể xảy ra. Nhưng một người ít lỗi lầm thì người này có thể có khả năng chấp nhận sự thật tốt hơn và vượt qua thử thách tốt hơn với những người nhiều lỗi lầm. Đây là quy luật của cuộc đời, nó là như vậy. Bởi vì nó theo cái dạng tâm đức của con người. Xin thưa các vị, như lời hứa đêm hôm chúng tôi sẽ đến với các vị với đề tài đố ai nhớ. Nhớ nghịch cảnh thôi ha, nhớ nghịch cảnh không biết cái gì. Đó là cái bài giảng là bí ẩn từ nghịch cảnh. Thấy có huyền thoại lắm không? Các vị có nghe những bài giảng nào của tôi nói về huyền thoại chưa? Xin thưa với các vị thì bí ẩn từ nghịch cảnh là một cái từ mà tôi đặt để cho các vị thấy vậy thôi. Để các vị thấy được đó là những điều mà đôi khi chúng ta nhận không ra thì tôi gọi là bí ẩn, chứ không phải là giống như một thầy phù thủy mà tạo sự quyền hoặc trong đó. Xin thưa với các vị, chúng ta sống trong một thời đại văn minh, nhiều nhu cầu vật chất, nhiều sự giải trí, nhiều tất cả, nhưng mà nó có một sự nghịch lý trong cuộc đời. Tôi đã được đọc trong một quyển sách của một cái người có thể là một giáo sư hay là một nhà chuyên gia gì đó. Ông có viết lên những cái nghịch lý trong cuộc đời. Ông nói đây là một thời đại tốt nhất cũng là thời đại xấu nhất. Đây là thời đại của văn minh nhất, cũng là thời đại của sự ngu xuẩn nhất. Đây là thời đại của sự tín nhiệm nhất, đó cũng là thời đại của sự hoài nghi nhất. Đây là mùa xuân của hy vọng, nhưng cũng là mùa đông của tuyệt vọng, vân vân. Ông nói rất là nhiều, tức là những thái cực của cuộc đời. Các vị thấy nó có cái gì xuất hiện trong đó không? Có thấy là mâu thuẫn, đúng đúng, một cái từ rất là mâu thuẫn. Nhưng mà các vị thấy có phải là sự thực rất là mâu thuẫn không? Có phải nền văn minh này nó có giúp cho chúng ta nhiều văn minh nhất, nhưng mà chúng ta cũng làm nhiều chuyện ngu xuẩn nhất không? Có phải không? Tự nhiên ôm bom tự sát à? Mắc mới gì, ngày xưa đâu có bom, đâu có giết ai đâu. Tự nhiên giờ á, một thời đại văn minh rồi, các chế tạo ra bom ôm vô tự sát tùm lum người hết trơn. Ngu xuẩn không? Đó là hành động của ngu xuẩn nhất á. Tự nhiên đem bán mạng với một cái gì đó mà mình thấy rằng cuộc đời ai cũng quý về sinh mạng này, mà mình lại vẫn chơi như vậy, giống như đem trái banh ra trò chơi như vậy. Đó là một trong những cái. Và các vị thấy rằng trong thời đại văn minh này, nó còn nhiều cái điều mà các vị thấy nó là một nghịch lý nữa. Những nghịch lý mà người ta đưa ra là người ta nói là thời đại này là thời đại học thức cao, nhưng mà chúng ta lại xử sự với nhau vô ý thức. Rồi thời đại này chúng ta lại có một cái nhu cầu mua sắm nhiều nhất, nhưng mà ít thời gian tận hưởng nhất. Có phải vậy không? Mua cho nhiều nhưng mà ngày 24 cái tiếng làm hết 18 tiếng rồi còn gì nữa mà hưởng, phải không? Nhưng mà vẫn mua sắm cho đầy nhà như vậy đó. Người ta có mình phải có, mặc dù không xài vẫn sắm. Rồi người ta nói là chúng ta cất lên những cái ngôi nhà cao tầng nhiều nhất, nhưng mà gia đình chúng ta lại thu gọn nhỏ nhất. Có phải không? Càng cất nhiều building, càng cất nhiều cái nhà khác, thì những người cha người mẹ cảm thấy càng cô đơn. Phải không? Chúng ta thấy ở nhà Việt Nam đôi khi nhà lá nó rất là ấm cúng không? Ấm cúng lắm. Nhà tranh có hai quả tim vàng. Xin thưa các vị, trong một ngôi nhà đôi khi đơn giản nhưng rất ấm cúng, rất tình người. Nhưng mà có khi chúng ta sống ở trong một cái ngôi biệt thự nhưng mà rất trống vắng, rất cô đơn. Bởi vì nhiều khi đó là con, là cha, là mẹ, là vợ và chồng, gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt. Vì vậy cho nên người ta nói càng có những cái ngôi nhà cao tầng, nhà lớn, thì đôi khi gia đình chúng ta lại càng thu nhỏ. Rồi người ta nói là trong một thời đại chúng ta là nhiều thuốc men nhất, nhưng mà bệnh tật cũng nhiều nhất. Có phải không? Chế tạo ra rất là nhiều loại thuốc, nhưng mà bệnh tật chúng ta lại rất là nhiều vậy. Và thời đại có rất nhiều chuyên gia, nhưng mà vấn nạn lại xảy ra càng nhiều hơn. Có phải không? Tôi cũng muốn trở thành chuyên gia nè, một phần nữa thôi. Bởi vì nhiều người hỏi nhiều vấn đề quá. Vì vậy chúng ta thấy những nghịch lý và những cái xảy ra trong cuộc sống, mà đôi khi vì lao vào cuộc sống chúng ta quên để ý là những cái điều đó. Có những khi chúng ta tự đài đọa hy sinh mình với một cái ước mơ, một cái dục vọng, một cái khát khao gì đó, nhưng mà vì chúng ta không biết chỗ dừng và không biết cái mấu chốt hạnh phúc của nó, cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta cảm thấy giống như mình đang tìm hạnh phúc mà thật sự không có một chút hạnh phúc nào. Có những khi đang trên con đường tìm hạnh phúc nhưng chúng ta rất đau khổ. Vì vậy cho nên có một nhà doanh nhân, ông nói rằng không có con đường nào đến hạnh phúc hết, chính hạnh phúc là con đường. Như vậy con đường nào cũng là con đường hạnh phúc nếu chúng ta biết làm hạnh phúc đấy chính đó. Và cuộc sống ở một lãnh vực nào, vào thời đại nào, nếu hiểu và biết sống, chúng ta vẫn tìm được những cái tia hạnh phúc trong công việc, trong bất cứ những ngày tháng của chúng ta. Còn bằng không, chúng ta vẫn sống như bao nhiêu người khác, nhưng chúng ta không tìm được niềm hạnh phúc đó. Đó là ở chỗ khác chăng từ quan niệm của mỗi con người. Vì vậy hôm nay khi chúng tôi đưa đến với các vị với một đề tài bí ẩn từ nghịch lý, có nghĩa là trong những nghịch lý đó, trong những cái thái cực cuộc đời, trong những cái bế tắc, trong những cái nỗi khổ đó, các vị tìm ra được một giải pháp, các vị thấy được ý vị thăng trầm gì trong đó. Như vậy trong nghịch cảnh hay là trong nghịch lý? Nghịch cảnh là những cái khổ, cái khó chịu, cái bất như ý, cái thử thách, cái gian nan, tất cả những cái đó chúng ta gọi là nghịch cảnh. Nhưng mà các vị nào hiểu và đào sâu được và nhìn kỹ thì chúng ta thấy từ trong nghịch cảnh đó nó sẽ lé lên những cái hạnh phúc, những cái thành tựu, những cái vượt bậc, những cái này cái khác, là các vị sẽ thấy được từ điều này. Vì vậy hôm nay chúng tôi đến với các vị là chia sẻ để tất cả chúng ta thấy những gì mình đã trải qua, thấy những gì mình sắp trải qua, và để mình thấy được điều đó để mình hướng dẫn, hướng đạo và giáo dục các con của mình, những người thân của mình như thế nào để vượt qua tất cả những nghịch cảnh để thành công. Các vị đã từng coi những chương trình Thế Vận Hội đó, chúng ta đã từng coi Thế Vận Hội. Chúng ta có thán phục những người mà khi đạt được những thành quả như là huy chương vàng hay là huy chương bạc không? Thán phục không? Nhưng mà thông thường con người chúng ta thán phục một thành quả, trân trọng một thành quả, ngợi khen một thành quả, và chúng ta khát khao nếu mình được điều đó, ước gì mình được điều đó. Có phải vậy không? Nếu mình thấy một người đứng trên đài để nhận một huy chương vàng, một huy chương bạc, một huy chương đồng gì đó, mình thấy vinh quang quá, mình đã ước gì trong đời mình một lần được đứng trên nơi đó. Tự nhiên trên trời rơi xuống mình đứng nơi đó. Các vị thử hỏi tất cả những vận động viên đó, họ đã từng làm gì? Các vị hỏi đi. Nếu các vị đã từng đi đến những cái nơi luyện tập, các vị thấy những vị đó có những lúc luyện tập có thể chết sống được với sự luyện tập này. Có những khi luyện tập mà phải tai nạn, phải vào bệnh viện, phải bị thương tật, bị tất cả mọi điều có thể xảy ra. Như vậy thành quả này có được, chúng ta chỉ thấy được, nhưng mà chúng ta nhìn sâu lại, chúng ta biết rằng cái được này nó phải trả một cái giá gì tương xứng nha. Đúng không? Thành quả mà dễ được ta được hết rồi, không phải nhường cho một vài người như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng phần lớn con người chúng ta hay có cái quan niệm là nhìn những thành quả người khác mà hay muốn mình trở thành, nhưng mà không muốn mình trả giá. Vì vậy cho nên trong cuộc đời chúng ta rất sợ đau khổ, rất sợ thử thách, rất sợ nghịch cảnh. Nhưng mà sợ mà nó có xảy ra không? Như vậy sợ mà nó vẫn xảy ra, nếu một người biết bản lĩnh nhân lên nghịch cảnh đó vượt lên để thành công thì nó sẽ tốt hơn nhiều so với sợ mà chúng ta sẽ bị nó làm đau khổ. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Xưa kia tôi có nhớ là tôi học rất là dở, dường như các vị nào mà xem những bài giảng của tôi biết là vì sao tôi đi tu rồi, phải không? Học không nổi, sợ học quá trốn vô chùa. Bởi vì ngày xưa cứ nghĩ vô chùa gõ mõ tụng kinh là xong, còn ở ngoài đi học phải thầy cô này kia trả bài, người này kia, sợ quá cho nên cuối cùng phải đi tu. Các vị nghe chuyện đi tu chán chết thì thôi. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng ngày xưa khi tôi học dở, cho nên mỗi một lần tôi cặp dê người khác đó, rất là khó. Các vị, các vị có cặp dê bao giờ chưa? Cặp dê người khác dễ hay khó? Khó vô cùng. Nó thì cố đậy, nó không cho mình xem, mà mình lại cố xem đó. Cho nên nó thì nó cứ ken ken vậy, thì mình cứ liếc qua liếc lại. Các vị muốn cặp dê được một câu hay là một bài, một đáp số á, các vị á, thiếu điều muốn lép mắt một bên. Liếc dữ lắm mới cặp bi được á chứ. Nếu mình cặp bi thẳng thắn thì một là cô la, hai là cũng mắc cỡ chứ. Ngồi về nhưng mà nhìn đâu bên đây nè. Đó. Nhưng mà các vị biết rằng có những khi cố cặp dê mà cặp dê không có được. Vì vậy cho nên có những lúc chúng ta rất là chạm tự ái. Và một khi chúng ta cầm lên một cái bài kiểm tra một phát ra như vậy, với một con điểm rất là nhỏ như vậy, chúng ta cảm thấy rất là đau, rất là đau khổ khi chúng ta còn sống học như vậy. Nhưng mà có những lần mà cặp dê khó như vậy, nếu mà nó dễ nó cho chúng ta cặp bi viết là suốt đời chúng ta sẽ trở thành người học bùi kiệm, học dở miết trong suốt cuộc đời. Nhưng mà nhờ những cái như vậy, cái tự ái này bị chạm lên, tức lên, mày nhớ nha. Mày nhớ mày làm hiểm với tao nha, mày nhớ như vậy. Và từ đó trong lòng mình nó nuôi lên một cái chí. Và các vị biết sau này khi tôi trở thành một học sinh giỏi toán, là giỏi nhất nhì của trường lớp, là nhờ cái đó đó. Nếu không nhờ những cái thằng bạn làm hiểm đó đó, nó không có trò cặp bi đó, thì dứt khoát không bao giờ tôi học lên được. Xin thưa thật với các vị. Cho nên sau này đúng ra tôi nghĩ lại tôi phải cảm ơn nó, chứ không nên quán trách nó. Nhờ nó mà mình học tiến bộ như vậy. Và cái điều đó không riêng trong tôi, điều đó nó có trong tất cả mọi người chúng ta, có trong tất cả các vị. Cho nên á, một vị thiền sư Nhật Bản ông dạy đệ tử như thế này: này con, cảnh khó là kho tàng của con, đừng nên đổi nó để lấy một đời sống dễ dãi. Khi mới nghe qua chúng ta cảm thấy cái thiếu thông minh như vậy. Tại sao phải chấp nhận những đời sống khó này? Tại sao phải chấp nhận điều này? Bao nhiêu điều hạnh phúc như vậy sao không nhận mà nhận cảnh khó? Xin thưa với các vị, khi các vị nhận cảnh khó là kho tàng, các vị mới thấy giá trị của hạnh phúc. Còn các vị sống trong hạnh phúc, câu các vị một là không nhận ra được hạnh phúc, hai là đau khổ tới các vị sẽ chết và sẽ quằn quại, sẽ đau thương. Đây là các vị để ý. Các vị nào có đi mượn tiền chưa? Ở phương Tây này chắc không có mượn tiền đâu ha. Nhưng mà nếu ở Việt Nam, nếu khi này chúng ta túng thiếu, chúng ta đi mượn tiền, mà nếu mượn tiền mà được cho mượn hoài thì sao? Cứ ăn nhậu chơi hoài, cứ ỷ lại kho của người khác mà không xem cái kho của mình. Nhưng mà lỡ mượn một ngày nào mà nó không cho, để chúng ta không mua vật gì đó được, không đi nhậu được, không đi chơi được, không với bạn bè được, không ra lăng được, lúc đó chúng ta mới thấy rằng đi mượn tiền không phải là chuyện dễ. Và biết rằng khi không có tiền là một điều nhục nhã. Và thế này thế khác, từ những chỗ đó, từ cái mượn tiền không được mới có thể sau này trở thành một doanh nghiệp lớn. Đây là điều từng xảy ra như vậy. Tôi ngày xưa khi nhỏ, tôi không biết tự làm một con diều để chơi các vị. Cho nên ngày xưa tôi cứ thấy người ta làm con diều, sao thả bay ở trên trời, tôi cũng về tôi làm, mà tôi cột ngay cái mỏ nó đó. Tôi ra đồng tôi chạy hoài mà nó không lên, nó cứ bò dưới đất, nó lết dưới đất hoài. Tôi nói tại sao là như vậy? Mà nhờ nó làm giùm thì nó không làm, mà kêu nó chỉ nó không chỉ. Đời nó có những cái như vậy, tôi rất là tức. Cho nên tôi mới đến những cái nơi mà nó chơi diều đó, tôi ngồi đằng sau lưng nó, tôi cứ dòm. Mặc dầu mình không có thả diều, nhưng mình ngồi để khi mà nó kéo xuống đó, mình coi thử con diều cái bước cùng của nó, nó cái cột cái dây đó như thế nào mà nó phải bay, và nó làm như thế nào con diều bay. Và tôi kiên nhẫn hàng giờ như vậy, để tôi có thể là nhiều khi ngồi 3-4 tiếng đồng hồ. Tại vì nó thả nó cũng kéo, giờ nào nó kéo chứ đâu phải diều của mình đâu, đúng không? Mình phải chiều nó, chẳng lẽ nó mày kéo xuống giết đi tao coi. Nó đâu có chịu. Vì vậy cho nên tôi phải ngồi tôi coi riết, rồi cuối cùng tôi mới biết cái cách mà nó buộc ra cái con diều. Thật ra muốn buộc con diều là buộc cái dây như thế nào để nó lên, chứ không phải buộc cái mỏ giống như tôi. Nó, vì vậy khi ra những cái lúc đó, tôi mới trở thành những con người biết làm những cái mà để tự cho mình chơi hồi lúc còn 9-10 tuổi. Phải tự chăm sóc cho mình từng cái chơi như vậy. Cho nên khi sau này lớn lên, tôi dường như cuộc sống ít bao giờ có một suy nghĩ dựa vào ai lắm, mà phần lớn tất cả mọi thứ hiểu được rằng phải tự dựa vào chính mình mới tồn tại và phát triển được. Đó là một trong những điều mà từ nghịch lý trong cuộc sống chúng ta sẽ thấy lóe lên được những tia sáng như thế này. Đây là điều các vị nên để ý. Xin thưa với các vị, trong đời sống tu hành chúng ta thấy một vị Phật đáng kính không? Với chúng ta là một người Phật tử hay không Phật tử, một người có tôn giáo đạo Phật hay không phải đạo Phật, tất cả chúng ta đều kính ngưỡng Đức Phật với một góc độ khác nhau. Những nhà học giả, những nhà triết học nhìn thấy Đức Phật như một cái nhà triết học, như những vị học giả đại tài. Những nhà đạo đức học xem Đức Phật mình là một nhà đạo đức gương mẫu. Những nhà tâm linh xem Đức Phật là một người khai thác tâm linh đầu tiên. Tất cả những cái đó mỗi người nhìn nhận và trân trọng Đức Phật với một cái góc độ khác nhau. Nhưng các vị biết rằng muốn trở thành một vị Phật đơn giản không? Chẳng đơn giản tí nào, muốn thành Phật tử là khó đúng không? Nhiều khi đi chùa ở nhà còn cản đảng nữa, đi chùa làm cái gì vân vân. Và nếu mà đi chùa để làm cái gì thì trong bài giảng này có đâu đó các vị sẽ trả lời được câu để làm gì. Các vị sẽ trả lời được. Ngày xưa Đức Phật mới nói một câu như thế này: vô ma khảo bất thành đại đạo. Nếu không có những nghịch lý, không có những trở duyên, không có những thử thách thì đạo lớn Đức Phật không thành. Và khi chúng ta đọc trong lịch sử Đức Phật, chúng ta thấy là chúng ta không có thích nhân vật nào nhất. Các vị nào từng đọc lịch sử Phật giáo, chúng ta không thích ai? Đề Bà Đạt Ba, đúng đó. Thấy cái tên là thấy ghét rồi. Xin thưa với các vị, tự thân cái tên nó không có mà ghét, nhưng mà cái tên nó gắn liền với một hành động đó. Cho nên sau này cái tên nó chết danh luôn. Là sau này các vị khi mà gọi ai Đề Bà Đạt Ba là biết đó là gì? Là bọn ác. Có phải không? Ví dụ bây giờ tôi hỏi các vị, cái tên Sở Khanh xấu hay là tốt? Tự thân cái tên Sở Khanh nó không có xấu, nhưng mà nó hàm một cái hành động xấu. Cho nên đời đời của nó khi nói đến Sở Khanh là chúng ta biết là cái tên không có tốt. Chứ thật sự cái tên đó không có gì gọi là xấu cả. Tên đó cũng là một tên gọi giống như bao nhiêu cái vị khác. Với xin thưa với các vị, ví dụ như xin lỗi, Bin Laden tên xấu là tốt. Tự thân Bin Laden không có xấu, nhưng mà do một cái hành động gì đó cái bây giờ nhắc tới Bin Laden là mình phải để ý, hay là mình ám chỉ ai Bin Laden là mình phải để ý. Như vậy là các vị thấy gì? Tự thân cái tên của con người là một tên gọi. Chúng ta có thể đặt là cái gì đó. Nhưng mà nếu ngày xưa cái vị này tên, ví dụ như tên Hoa đi, đẹp không? Rất là đẹp. Nhưng mà thử tên Hoa mà làm một cái gì giống như Sở Khanh đi, thì nó sẽ thế cho cái từ Sở Khanh đó. Có phải vậy không? Như vậy khi chúng ta nghe Đề Bà Đạt Đa, thì nhắc đến Đề Bà Đạt Đa là chúng ta nghĩ đến chuyện ác không, mà chứ không nghĩ đến chuyện thiện. Bao nhiêu lần hại Đức Phật, bao nhiêu lần lăn đá đè Phật, bao nhiêu lần âm mưu với A Xà Thế để muốn giết Phật, vân vân. Nhưng mà tất cả mọi sự đó đều bất thành. Trong bộ phim Phật Quốc Ký Sự, tôi có đề cập đến vấn đề này. Khi tôi đi đến tham quan nơi Linh Thú, xin lỗi, đến thành Vương Xá, đến thành Vương Xá, thì tất cả những cái này, hành động của Đề Bà Đạt Đa, chúng ta xem nó là xấu. Nhưng Đức Phật nói như thế nào? Này các vị, Đề Bà Đạt Đa là một nghịch hạnh Bồ Tát. Vô lượng kiếp Đề Bà Đạt Đa đã từng làm như vậy. Và hôm nay sở dĩ ta thành chánh giác là nhờ Đề Bà Đạt Đa đã giúp ta. Nếu không có những sự thử thách trái ngang của Đề Bà Đạt Đa thì hôm nay ta không thể thành Phật. Như vậy trong cuộc đời khi chúng ta đối diện với một nghịch cảnh, chúng ta xem đó là kẻ xấu, là kẻ đối thủ, là cái gì đáng bỏ, đáng chê, đáng ghét. Nhưng mà nếu chúng ta vượt được qua rồi, chúng ta sẽ thấy được hạnh phúc từ những cái đó và thành công từ những cái đó. Trên cuộc đời không bao giờ cái gì thành công trên dễ dãi cả. Cho nên á, ngày xưa tôi có nhớ một câu của một cái nhà văn Việt Nam, ông có nói là ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt còn sao có hơn ai. Đúng vậy các bạn, đó là như thế. Cho nên khi chúng ta thấy rằng trong đời tu hay là trong đời sống của các vị, những nghịch cảnh của các vị lúc đang chịu thì khó khăn không? Rất là khó khăn, rất là khó chịu, và đôi khi nản lòng và muốn bỏ cuộc. Nhưng mà khi chúng ta vượt qua rồi, chúng ta thấy mới được thấy giá trị của nó, và chúng ta mới thấy được sự trưởng thành của chính mình. Cuộc đời chúng ta chưa bao giờ gặp phải, các vị không bao giờ trưởng thành. Đây là những điều chúng ta nên nhớ. Các vị đọc trong 10 điều tâm niệm, trong đó Đức Phật dạy rất là nhiều điều, và những điều chúng ta thấy toàn là những nghịch lý không, đúng không? Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai là chí nguyện không kiên cường, vân vân. Rồi ở trong đó con câu sao? Ở đời đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì sao? Tham dục dễ sanh. Tất cả những cái đó, tại sao tham cầu không bệnh tật? Sống khỏe là điều hạnh phúc chứ, sống khỏe là điều an lạc, sống khỏe là điều để bớt tốn tiền chứ. Tại sao phải đừng mong cầu không bệnh tật? Tất cả những điều đó khó khổ và khó chịu và rất đau khổ, mà tại sao Đức Phật dạy như vậy? Nhưng mà Đức Phật dạy như vậy, các vị thấy rằng tất cả chúng ta có bệnh không? Ai cũng có thể xảy ra bệnh. Hồi nãy có một cô vô gặp tôi nói trời, giờ đôi khi già lớn tuổi bệnh hoạn cũng đôi khi cũng vất vả buồn quá thầy. Tôi nói điều đó không có buồn, nếu buồn là tôi buồn trước. Tại sao vậy? Nếu trong cuộc đời này mình bệnh mà người khác không bệnh á thì mình buồn, đúng không? Mình già người khác không già đó, buồn không? Buồn chết luôn vậy đó. Trên cuộc đời này bệnh già chết vân vân, điều đó ai cũng có. Thật sự nhìn với các vị ở đây, ai cũng mặt tươi hoa phấn, rất đẹp, rất dễ thương như vậy. Nhưng chắc gì trong người tất cả các vị là không bệnh. Nhưng mà mỗi người có một cái bệnh riêng, và vì vậy cho nên chúng ta già chúng ta cũng không có buồn. Vì không phải chỉ có một mình chúng ta, mà ông bà cha mẹ có già không? Cũng già. Và sau này tất cả chúng ta cũng vậy. Và muôn người về sau già không? Và những cô trẻ trẻ, những chú trẻ trẻ đây già không? Già, nhưng mà chưa phải ngày hôm nay. Rồi nó sẽ già. Như vậy thì chúng ta biết rằng điều gì nó cũng sẽ đến với mình thì không có buồn. Bệnh tật cũng vậy, đâu phải một mình bệnh. Nếu một mình bệnh thì trời bất công à. Đúng là ông trời bất công, trời không có mắt. Tại sao trần gian này ai cũng khỏe hết, có một mình tôi bệnh, đúng không? Nhưng mà tất cả mọi người ai cũng đều có bệnh. Vì vậy khi Đức Phật nói là ở đời đừng mong cầu không bệnh tật, và không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. Thật ra bệnh tật là quy luật cuộc đời, nhưng đôi khi có những lúc bệnh tật chúng ta chiêm nghiệm ra được rất nhiều điều, và nó hạn chế chúng ta được rất nhiều sai lầm trong đó. Bởi vì con người chúng ta thành tựu khỏe khoắn hoài, đôi khi chúng ta bao giờ có cái sự suy nghĩ và dừng lại với những cái ác nghiệp của mình. Mà đôi khi có những giai đoạn đó chúng ta mới thấy được đó là điều quan trọng đó. Và sự thực với các vị, một người tu cũng vậy. Đôi khi chính cái sự tu hành mà bệnh tật liên miên như vậy, nó giúp cho mình có cái quyết chí cầu thoát ly sanh tử hơn. Bởi vì mình cảm thấy chán, mình cảm thấy không thích với bản thân này, mình cảm thấy mình bất hạnh quá, mình cảm thấy nhiều nghiệp cảm quá. Vì vậy ý niệm mình tu hành nó mạnh mẽ hơn. Và nhờ vậy cho nên một người có thể sống trong bệnh tật mà có ý chí và tu tập nó lại tốt hơn. Nhưng mà nếu một người đi tu mà khỏe khoắn cầu an, giống như từ đầu tôi đã nghĩ vô chùa niệm Phật tụng kinh sướng quá, thì thật sự với các vị không thể trưởng thành một tu sĩ, cho ra một người tu sĩ được. Đôi khi đó là những cái người chỉ lỡ trong chùa cho ngày qua buổi, một đời sống cầu an thôi, như vậy rất là uổng với một cái hy sinh cho một đời tu. Tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện để thấy được cái điều này. Nó như là bệnh tật, nó là một cái thử thách, nhưng nó lại là một cái điều rất tốt cho chúng ta. Ngày xưa có một cái anh đó, ảnh bệnh hoạn rất là nhiều. Vì vậy ảnh rất là chán với bản thân của ảnh. Ảnh xem như chán bản thân mình đó, thì ảnh mới nguyện đăng ký đi lính. Ảnh không đủ can đảm tự giết mình, cho nên đăng ký đi lính để người ta giết giùm. Đó là cái ý niệm đầu tiên của ảnh. Cho nên khi anh đăng ký đi lính rồi đó, là các vị biết là khi ra ngoài trận mạc đó, ảnh là người ốm yếu bệnh tật như vậy đó, nhưng mà ảnh thí mạng cho ảnh, cho nên ảnh đánh là một cách liều mạng như vậy. Mà các vị biết những người đánh liều là ghê gớm lắm, phải không? Khi mà người đánh liều rồi là chúng ta rất là khó mà địch nổi với họ, tức là họ liều mạng đó mà. Khi đó đó thì anh đánh liều như vậy, nhưng mà qua một cái cuộc chiến rồi đó, may mắn là sao anh không có chết. Nhưng mà cái thành quả của anh đó được các vị tướng quân á trong lãnh đạo nhìn thấy. Đó là một người hy sinh để cứu quốc, để làm mọi chuyện, là một người lính anh dũng, một cái người xông pha như vậy. Cho nên khi về ban thưởng rất là nhiều vàng bạc ngọc ngà vân vân. Và trong đó đó thì cái lòng hy sinh anh dũng của anh đó đã được cảm phục các tướng lãnh và đề nghị lên đức vua. Và đức vua mới cho ngự y á, mới chữa trị bệnh cho anh. Và khi một người đơn giản như vậy mà được ngự y chữa trị á, thì nó được sớm bình phục và anh trở thành hết bệnh. Thì anh cũng trở thành một cái người sống có đời sống sung túc tốt đẹp và khỏe mạnh trở lại trong một gia đình hạnh phúc. Thì một ngày nào đó nó cái giặc trở lại bờ cõi xâm lăng tiếp, thì lúc đó mới bắt đầu chiêu binh mãi mã nữa, mới kêu ra đánh trận. Thì cũng ăn ngày xưa, nhưng mà cái đợt này á, là không xông pha phía trước mà đi sau lưng không à. Nó, lính nào hy sinh thì ảnh đi đằng sau, cứ đằng sau. Thì cũng sau chiến trận rồi đi về cũng là công thưởng tội trừng tất cả mọi thứ. Thì cái vị tướng quân vô cùng thất vọng cho anh, mới kêu anh lại hỏi: tại sao ngày trước cậu bệnh hoạn ốm yếu mà tôi thấy cậu đánh cứ bằng là thí mạng với quân địch, cậu hy sinh, cậu liều lĩnh tất cả mọi thứ, cậu chỉ vì độc lập tự do cho đất nước, mà bây giờ tại sao hôm nay là cậu khỏe khoắn rồi, thay vì cậu đánh còn dữ hơn nữa, tại sao tôi thấy cậu đi đằng sau lưng tao vậy? Thì ông này mới nói: dạ thưa tướng quân, ngày xưa sở dĩ tôi thí mạng cùi á, là tại tôi bệnh tật quá, tôi mệt mỏi quá, cho nên tôi muốn thí mạng cho thằng nào nó đâm tôi một cái cho chết cho rồi đi, chứ tôi đỡ không có nổi. Nhưng mà may mắn là nó không chết, mà về mới được ngự y chữa trị, hôm nay tôi khỏe, tôi mới thấy cuộc sống này nó muôn vàn thứ hạnh phúc, tại sao chúng ta phải liều chết ngu vậy? Bây giờ tôi đâu có muốn chết nữa đâu, thành ra buộc lòng tôi phải đi núp núp làm sao mọi người vậy đó. Thì qua câu chuyện đó các vị thấy như thế nào? Thật sự trong cuộc đời chúng ta có những lúc mà chúng ta bệnh tật, chúng ta suy tư được rất là nhiều điều. Và có những sai lầm trước kia mà lúc chúng ta khỏe mạnh, thành công, và chúng ta không bao giờ nhìn thấy được những khuyết điểm đó. Nhưng mà lỡ khi bệnh tật bất đắc dĩ xảy ra, chúng mới trầm mình lại mới thấy mình đã từng làm gì. Và lúc đó mình mới hiểu được từng sai lầm nhỏ trong cuộc đời của mình. Và vì vậy lúc đó mình sẽ hoàn hảo hơn về bản thân mình. Có phải vậy không? Như vậy trong cái vấn đề nghịch cảnh đó, nó sẽ giúp cho các vị rất nhiều yếu tố để thành công. Ví dụ trong cuộc đời, các vị khi hôn nhân, các vị khi làm cha làm mẹ, các vị khi thi cử học hành, các vị khi lập công danh sự nghiệp, các vị phải có tư duy thế nào? Nếu các vị là những người chuẩn bị hôn nhân và chuẩn bị lập gia đình, mà các vị dệt ra cho mình một cái con đường toàn là đầy hoa và hạnh phúc, thì coi chừng bất hạnh sẽ xảy ra với các vị mà các vị không sống được. Nếu các vị từng tưởng tượng người yêu mình là một bà tiên nào đó từ trên trời rơi xuống, là một người hoàn thiện như mẫu nghi thiên hạ, hay là các vị từng tưởng tượng chồng mình như một hoàng tử nào đó trong một cuốn tiểu thuyết cổ xưa, thì thật sự nếu sự thật những điều mà bất hạnh xảy ra, thì chúng ta đổ vỡ thần tượng mà chúng ta có thể chết đi được về những cái điều đó. Các vị biết thấy được điều đó, các vị nào có đọc cái bộ tiểu thuyết 1001 đêm thì các vị sẽ thấy được điều này. Như vậy tôi chỉ khuyên các vị như thế này: trong cuộc đời tương đối, không có ai là thần thánh cả. Một người yêu của mình có hoàn hảo trong mắt mình cách mấy, người đó vẫn là một con người phàm, chứ không phải là từ cổ trời xuống. Một người con trai trong mắt mình có hoàn hảo cách mấy, thì người đó cũng là một người phàm, chứ không phải là một cái người từ cõi Phật nào xuống. Tất cả những hỷ nộ ái ố tham sân si đầy dẫy trong cõi lòng của tất cả mọi người. Và tôi đã từng nói rồi, sự thiện ác, sự thánh thiện, đạo đức và phi đạo đức, nó ở chỗ là con người có nghĩ mà không làm ta gọi là đạo đức. Chứ thật sự trong lòng ai rất ít khi nào chúng ta không nghĩ đến điều ác. Nhưng có chăng nhất, một người thiện có nghĩa là nghĩ mà không có làm thì ngồi gọi là thiện. Còn một người này nghĩ mà không kiềm chế được cho nên làm. Vì vậy cho nên thiện ác nó khác nhau ở chỗ khả năng kiềm chế được cái bản thân của mình ở một mức độ đạo đức nào đó. Chứ đừng nói là người thiện có nghĩa là trong lòng vắng que, trong lòng trống rỗng như một vị Phật, hay là trong lòng không có một lỗi lầm. Không có điều đó đâu các vị. Về nguyên tắc của con người cấu tạo cơ thể vật lý như thế, tham sân si tất cả như thế, tất cả nó tiềm ẩn như vậy. Vì vậy khi chúng ta đến với hôn nhân, đừng bao giờ tưởng tượng rằng đó là một chàng hoàng tử hay là một nàng tiên từ cõi nào đó xuống. Tất cả nếu chúng ta đặt như vậy thì khi những nghịch cảnh xảy ra trong cuộc đời chúng ta sẽ chết. Vì vậy khi chúng ta chuẩn bị lập hôn nhân, dầu đối tượng của chúng ta là người yêu chúng ta là người hoàn thiện cách mấy, chúng ta phải suy nghĩ thế này: nếu một ngày nào đó vợ tôi hay là chồng tôi nếu ngoại tình hoặc là yêu một người nào đó ngoài tôi phải làm gì? Nếu vợ tôi hay là chồng tôi một ngày nào đó là một người có thể rơi vào trong ma túy xì ke, tôi phải làm gì? Nếu vợ tôi chồng tôi là một ngày nào đó là một con người nát rượu, tôi phải làm gì? Bởi vì điều đó có thể xảy ra với bất cứ một lý do gì đó mà không hẳn là do chúng ta xúi, hay là không phải do chúng ta tạo, mà có bất cứ một lý do gì đó xảy ra. Như vậy khi chúng ta hôn nhân mà chúng ta đặt nghịch cảnh đó để chuẩn bị cho mình một thái độ ứng xử, một lời khuyên tốt đẹp, một cái sự ủng hộ tốt đẹp, một sự giải quyết tốt đẹp với những cái người mình sẽ cùng chung sống sau này, thì tất cả những điều đó các vị đặt được rồi thì các vị hãy tự tin mà bước vào hôn nhân. Các vị trả lời được rồi bước vào hôn nhân, chứ đừng nói là người tôi yêu là hoàn hảo quá, người kia cũng hoàn hảo quá, khi tôi bước về tôi sẽ xây hạnh phúc, sẽ xây lâu đài vân vân, coi chừng lâu đài trên cá không hay. Tất cả những điều đó nó cũng có thể xảy ra. Hay là các vị là một người đi lập doanh nghiệp, khi các vị lập doanh nghiệp các vị đều muốn mình thành công, đều muốn trở thành một nhà doanh nghiệp nổi tiếng, nhưng mà sau lưng nó các vị phải đặt rằng nếu khi làm ăn thất bại tôi phải làm gì, nếu khi đối diện trước một cái vấn đề là nghịch cảnh như thế vân vân, giải quyết dừ công ty công việc và những nhân viên vân vậy, đặt ra hết tất cả những cái đó đi, tôi phải làm gì? Và khi các vị đặt như vậy rồi, các vị sẽ rất bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết khi điều đó xảy ra. Và điều đó có thể xảy ra với bất cứ một doanh nghiệp nào không? Có không? Điều đó dĩ nhiên có thể xảy ra với bất cứ một ai. Vì cuộc đời nếu chúng ta kém may mắn hoặc với lý do nào đó chúng ta sẽ gặp. Như vậy chúng ta không có chủ quan rằng mình sẽ như vậy và mình làm hôm nay được như vậy rồi cuối cùng chúng ta vỡ mộng. Tôi có nhớ cái câu chuyện vỡ mộng là cái cô đi bán trứng gà nhỉ. Khi mà cái cô này đang đi bán rổ trứng, đội trên đầu rổ trứng mà đang đi bán, cái tưởng tượng nó nếu mình bán được cái rổ trứng này á, mình sẽ mua được một đàn gà. Rồi đàn gà nó có nhiều trứng, mình bán được nhiều tiền, mình sẽ mua được một con heo. Sau khi mua con heo rồi, mình sẽ mua được con bò. Và sau khi bán bò, bán sữa vân vân đầy đủ, mình sẽ mua sắm cho mình vật dụng như hoa tai hay là giày dép vân vân, mọi thứ. Và lúc đó mình sẽ có một người yêu lý tưởng vân vân. Tưởng tượng như vậy, nhưng mà chẳng may là đi dấp phải gốc cây nghe té cái nguyên đủ trứng đổ trên. Như vậy khi mà đổ bể hết thì tất cả có heo không, có bò không, có hoàng tử không, tất cả những cái điều đó không thể xảy ra. Như vậy nếu một khi chúng ta không lường được những điều gì sắp sẽ xảy ra, thì chúng ta sẽ đồng nghĩa rằng khi vấn đề xảy ra chúng ta không hóa giải được. Và phần lớn chúng ta hay bị tù túng trong những cái nghịch cảnh như vậy. Đó là tất cả các vị nên để ý. Có một cái bài kể rất là hay, tôi có đọc trong cái bài thơ của một vị thầy, đó là nghịch cảnh nuôi tâm trí, gian nan lửa thử vàng, bại thành và được mất chẳng màng. Nếu tất cả những nghịch cảnh này nó có xảy ra mà chúng ta vững vàng được, đứng dậy được để vượt qua được, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình thành công. Trở lại vấn đề, ở đây chúng ta đều biết cái tiểu truyện rất là hay của ngày xưa, đó là truyện Lưu Bình Dương Lễ, phải không? Chúng ta đều biết rằng Lưu Bình là người giàu có và cũng hào phóng nuôi người bạn mình là Dương Lễ để học hành. Nhưng mà khi Dương Lễ học hành để đỗ đạt, thì khi lúc đó đó Dương Lễ đỗ đạt rồi, mới hiển danh rồi, thì Lưu Bình sau đó sao? Ăn nhậu cho nên sa sút và trở thành kẻ cơ hàng đi lang thang. Và khi đi lang thang đến gặp Dương Lễ để mà tìm lại cái người quen năm xưa, để giống như là xin nhờ sự giúp đỡ. Nhưng mà các vị nhớ là Dương Lễ giúp đỡ bằng cách nào? Hả? Không giúp đỡ gì hết á. Cho một bát cà thiêu và một tô cơm hẩm. Nè. Rồi cái sau đó rồi Lưu Bình nó tự ái quá đó, xem là Dương Lễ như người bội bạc. Rồi lúc đó khi mà trở về đó, thì mới đem cái ôm cái hận với Dương Lễ. Nhưng mà Dương Lễ là người trí hay là người ngu? Dương Lễ là người trí. Bởi vì Dương Lễ biết rằng hôm nay mình cho nó 10 lạng bạc, mai này nó trở nên kẻ cơ hàng nữa không? Cả gia sản nó còn ăn hết, nó còn trở thành cơ hàng, huống gì 10 lạng bạc thấm nghĩa gì. Như vậy Dương Lễ mới nghĩ cách làm sao giúp cho cái Lưu Bình trở thành một cái người mà thành công, cho nên mới tác động vào Lưu Bình một cái hành động chạm tự ái đến cực độ như vậy. Và khi mà Lưu Bình đã bị chạm tự ái như vậy, thì Dương Lễ lại âm thầm sai Châu Long là vợ mình đi đến để nuôi cho Lưu Bình ăn học. Khi Lưu Bình ăn học được thành tài rồi, đổ tới trạng nguyên, tức là vượt qua Dương Lễ là một hay là hai cấp bậc lần. Bởi vì ngày xưa đó, về cái học vị nó có ba, đó là bản nhãn, rồi thám quan, rồi trạng nguyên. Là trạng nguyên là cái đổ bản cao nhất. Vì vậy cho nên khi Lưu Bình đã đổ trạng đấy là đổ tới trạng nguyên, cho nên khi nó quay về nó trả thù, thì khi gặp Dương Lễ nó nói: đối với ta nè, có xá gì là cái giải thám qua hay bản nhãn, học hay không là do chí của Lưu Bình, đã không? Đó. Anh có thấm théo gì tôi? Đó. Tại ngày xưa tôi không học thôi, bây giờ tôi học á, là cái giải của anh thám qua bản nhãn, có nhầm nhò gì tôi? Như vậy thì khi các vị thấy Dương Lễ là người rất là thông minh, rất là hiểu biết, rất là sâu sắc. Nếu mà vì tình nghĩa năm xưa mà mình để cho bạn bè một cách dễ dãi, thì suốt đời Lưu Bình chỉ trở thành kẻ nát rượu vô tích sự thôi. Vì hiểu được điều đó cho nên làm một nghịch cảnh. Đó là nghịch cảnh để giúp cho Lưu Bình tỉnh lại và bị tự ái, và mới phục hồi lại cái nghị lực tâm trí của mình, và tiếp tục học hành thi cử để cuối cùng đỗ đạt thành trạng nguyên. Như vậy không có sự thử thách này là Lưu Bình không bao giờ trở thành trạng nguyên được. Có phải vậy không? Như vậy cái giá trị của nghịch cảnh nó lé lên được cái hạnh phúc từ trong đó. Và nền tảng hạnh phúc luôn lúc nào cũng dựng nên từ nghịch cảnh như vậy. Nói để các vị thấy rằng đừng bao giờ bất mãn khi mình gặp hoàn cảnh khó khổ và đau khổ. Đây là nên để ý như vậy. Chúng ta nhớ ở miền Tây mà khi làm ruộng lúa, mà nếu mà lúc mà nó mọc tốt quá, thì các vị biết rằng nếu mà lúa mọc tốt thì ai đã từng làm canh nông các vị biết điều này không? Khi mà chúng ta dùng phân tưới nước mà lúa tốt quá, nó sẽ bị lớp lá, nó sẽ không có trổ, Và nếu nó trổ đi chăng nữa, nó trổ hột lép chứ không có thể hột chắc. Vì vậy cho nên nhà nông khi mà một khi người ta thấy tự nhiên lúa tốt quá và lá nó chuẩn bị lớp, thì người ta làm gì các vị biết không? Hả? Ai nói trúng? Ai nói trúng thưởng bộ đĩa liền. Hả? Nghe hả? Xin thưa với các vị, người ta lấy bừa ra người ta bừa. Đây là điều tôi đã từng được thấy. Nếu một khi như vậy người ta lấy bừa ra người ta bừa, người ta bừa để cho chóc chóc rễ lên và để nó dừng cái đó lại và nó mọc một lớp rễ mới để nó phát triển một cách vững vàng hơn, nó có thể thay đổi một cái gì đó. Đó là cái cách làm của nhà nông. Như vậy thì muốn lúa này dừng lại cái tốt này, bởi vì nếu tốt này sẽ không có kết quả, vì lúa không có trổ hạt được. Thành ra buộc lòng phải bừa. Lúc bừa như vậy chúng ta thấy ruộng mình đang xanh tươi như vậy, bừa bèo nhèo ở trên đó trời. Nhưng mà nhờ cái bừa bèo nhèo như vậy mà chúng ta mới có được mùa. Đó, chúng ta thấy cái nghịch lý lạ kỳ như vậy không? Cái cuộc sống nó có rất là nhiều cái điều mà chúng ta thấy để như vậy. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta có con, chúng ta có cháu và chúng ta có sự nghiệp. Sau khi một tai nạn, sau khi một khổ đau, sau khi một sự thất bại, từ đổ vỡ gia đình cho đến công ăn việc làm, dường như người đó hiếu thảo và biết yêu thương hơn. Có phải không? Cho nên có một cô Phật tử nói với tôi như thế này: con cũng bị đụng xe, xe tan nát chân con, cổ xém chết vậy đó. Cổ nói con mừng thầy. Nghe thấy mình nghe như hơi lạ, nhưng mà cổ nói là nhờ như vậy á, nó mới ý thức được, nó mới bỏ cái tật đi chơi của nó. Bây giờ nó đã biết làm ăn, nó biết thương con hơn, nó biết thế này thế khác. Mà hồi đó con khuyên nó không có được. Nó đụng không ai, nó đụng nhầm cảnh sát các vị. Không biết cái gì, nó nói cách gì không biết, nó đụng không biết làm sao mà nó nói, nó thấy như vậy mà nó không có lái cách nào được. Nó đụng vô cảnh sát là cảnh sát phải đi nằm bệnh viện. Xe nó tan nát hết trơn mà nó có một cái là nó chạy sơ sơ thì nó không nằm bệnh viện. Cho nên khi đụng cảnh sát rồi các vị biết là giải quyết với nó là ở bên kia người ta ép nó là ngoan cố để mà cái hành động đó như vậy. Nhờ luật sư, rất nhiều luật sư để giúp để cải thiện nó, và cuối cùng nó giữ bị treo bằng một năm á. Rồi phạt rất là nhiều tiền. Nhưng mà sau đó rồi nó trở nên một con người có hiếu thảo hơn các vị. Nó biết thương mẹ, nó biết rằng những cuộc đi quan của nó, những đi chơi đi bời như vậy, những cái uống rượu như vậy không làm lợi ích cho bản thân nó và làm khổ mẹ nó, làm khổ gia đình. Và lúc đó nó cảm thấy nó yêu thương gia đình và nó biết gia đình là tổ ấm hơn. Và nó bỏ tất cả những cái chuyện chơi bời lãng phí như vậy để quay về. Bắt đầu nó nói con xin với mẹ rằng sau này con sẽ đi tìm một nghề nào đó. Bắt đầu nó đi học nghề để bắt đầu nó làm các vị. Như vậy nghịch cảnh đó, điều đó xảy ra, đụng chiếc xe tan nát hết trơn cũng đau vậy. Ở đây chiếc xe khoảng nhiêu tiền các vị? Bình quân khoảng nhiêu tiền? Mười mấy ngàn. Mười mấy ngàn là ở Việt Nam cũng gần trên 200 triệu. Nghe mà tưởng tượng suốt đời không bao giờ thấy được. Như vậy thì các vị thấy, chính cái điều đó đó, mình cứu lấy một đứa con cũng tốt vậy. Hồi hôm tôi đã nói với các vị rồi, có những bà mẹ hay là những ông cha làm ăn nên danh nên phận như vậy nhưng mà lại hư một đứa con, cho nên mới khóc lóc mới nói rằng nếu đổi được cái sự thành đạt và học hành của một đứa con đến nơi đến chốn thì các vị đó chấp nhận đổi cả sự nghiệp này, tức là mua bằng cả sự nghiệp này. Cho nên có những người cứ đeo đuổi theo sự nghiệp làm ăn này kia kia nọ, quên đi tất cả những cái sự giáo dục về đứa con của mình, chỉ biết là tiền nè con, tiền nè con, tiền nè con, tất cả là tiền không à. Như vậy nó muốn cái gì cũng tiền, nó muốn đi chơi, nó muốn làm tất cả mọi thứ tiền. Mà tuổi trẻ mà các vị, tuổi trẻ không biết bao giờ kiềm chế được trên con đường đi chơi cả. Nếu không có người cha người mẹ hướng dẫn và dừng nó thì tự thân nó không thể nào dừng được hết á. Cái sự chơi bời mà làm sao dừng được? Chơi bời như các vị tuột dốc theo lao vậy mà làm sao mà dừng được? Tuột dốc thì không có thể thắng, cách nào thắng được cái nhá. Trừ ra bàn tay thần thánh nào nắm kéo ngược lại thì quả mai, chứ không có cách nào mà dừng được. Như vậy nếu các vị làm có tiền để dễ dãi 100% với con mình thì các vị vô tình các vị hại con mình mà các vị không có hay. Cho nên các vị đừng thấy rằng trong một cái thời đại văn minh vật chất đầy đủ, con mình cũng phần phải có của ăn của để này với người ta, dung túng nó nhiều mặt để không thôi tội nghiệp con mình. Xin thưa với các vị đừng tội nghiệp con mình bằng cách đó. Nghĩ rằng con mình còn sống 50 năm, 70 năm sau nên nghĩ cái đó hơn là trong 5-10 năm trong lụi tuổi vị thành niên và đang trưởng thành này. Hãy khép con mình vào một cái quy tắc một chút. Có thể các vị nói đất nước Tây Phương tự do làm sao khép được? Có thể khép cách này và cách khác, khép cách nào nó thích hợp với một cái hoàn cảnh của cuộc sống thôi, nhưng đừng tạo ra nó tự do quá. Đất nước đã tự do rồi, các vị nghĩ tự do, các vị buông nó luôn là các vị sẽ mất một đứa con một ngày gần một ngày xa mà. Đó là cái điều các vị nên nhớ vậy. Cho nên mặc dầu chúng ta có dư giả của ăn của để cuộc sống như thế nào đó, nhưng mà hãy tìm ra những phương pháp dạy con mình thấy được tương lai, thấy được sự nghiệp. Bởi vì các vị không phải sống cuộc đời hoài để bảo vệ con mình. Và khi các vị có nghề, có nghiệp trong tay, các vị mới nuôi bản thân các vị được trong bất cứ một hoàn cảnh nào xảy ra. Còn các vị dựa dẫm vào một ai đó thì các vị sẽ làm yếu đuối đi chính bản thân mình, và mình dễ dàng thất bại khi gặp phải khó khăn. Tôi đã từng nói, một đứa con nhà giàu, một đứa con người nghèo, khi gặp một hoàn cảnh đói khổ xảy ra, đứa nào chết trước? Chứ được các vị nói đứa con nhà giàu nó nhiều dinh dưỡng quá, nó sẽ sống dai hơn, có phải vậy không? Không phải đâu. Một đứa con nhà giàu, một đứa con nhà nghèo, một hoàn cảnh bất đắc dĩ xảy ra, đứa con nhà giàu chết trước. Đó là sự thật như vậy. Và vì vậy cho nên các vị thấy, một đứa con nhà nghèo khi dọn lên một mâm ăn bình thường thôi, những món ăn rất bình thường, mình ăn rất là ngon lành, con ta mình dạo đầy bàn hết trơn hết trọi, mà lên nó chê cái món này, nó chê cái món kia. Như vậy từ trong cuộc sống sung sướng, nó là làm cho con người khiếp nhược và yếu đuối đi. Và nếu con các vị đã được nuông chiều như vậy, nhưng mà các vị biết con mình ra ngoài được nuông chiều như mình không? Con mình đối với mình là cục vàng, nhưng mà đối với người ta là gì? Tôi không biết, các vị tự nói, tôi không có nói à. Theo tôi nghĩ là con mình thì như cục vàng, nhưng mà người ta thì bình thường thôi. Ai nói là nặng quá. Xin thưa các vị, cho nên các vị tới tưởng tượng rằng ai cũng thương con mình như mình hết á. Nếu mà được như vậy thì thần tiên quá trời rồi. Nhưng mà đâu được các vị. Bước ra bên ngoài là một sự cạnh tranh. Cạnh tranh một đối thủ, một thương trường, một học đường, một cái gì cũng là cạnh tranh hết. Một võ đài cũng cạnh tranh, tất cả đều là cạnh tranh. Như vậy chúng ta nuông chiều và nuôi dưỡng các con chúng ta trong một tổ ấm quá cưng như vậy, thì mai này chúng ta thả con chúng ta ra là thua, thả ra bên ngoài thua. Vì vậy chúng ta phải biết rằng lúc nào cần cương, lúc nào cần nhu để hướng dẫn và dạy con mình đúng mức, thì mai này con mình bước ra bên ngoài có thể sống và trưởng thành được. Tôi nhớ ngày xưa có một vị trưởng giả trong thời Đức Phật đã dạy con mình rất là đặc biệt. Trưởng giả là một người rất là giàu có, cho nên con ông là sống đầy đủ tiện nghi vật chất mọi thứ, cho nên trở thành kẻ bê tha. Mà ông nghĩ rằng mai này khi ông già và ông chết đi thì con cái không giữ được sự nghiệp này, từ cái bê tha nó sẽ làm tiêu tan cái sự nghiệp ông để lại. Cho nên lúc đó ông mới tạo một phương tiện, ông bảo các con rằng con đã từng sống như vậy rồi, thôi bây giờ con đi làm cái đó, cha muốn mỗi tháng con đem về cho cha với một giá tiền bao nhiêu đó, thì cha mới có thể chấp nhận nuôi con và giúp con tiếp tục, còn bằng không thì không thể. Thì đứa con á thì tỉnh queo với chuyện đó, bởi vì sau lưng nó có ai? Đúng rồi, có má nó, mẹ nó, ngon lành một cái ngân hàng cứ bằng không bao giờ hết. ký chắc là nhận, phải không? Sau cái lời của ông tuyên bố rồi thì nó cũng đi làm, nhưng mà chả phải đi làm, nó được mẹ nó gói cho nó một cái số tiền y chang như cha nó quy định, nó mang theo rồi bắt đầu cho nó số tiền để đi chơi lòng vòng đâu đó, cuối tháng quay về, thưa cha con làm được nhiêu tiền đây. Thì đưa như vậy thì ông trưởng giả cầm cái tiền trong tay như vậy, ông mới liệng vào trong cái đống lửa. Khi ông liệng vào đống lửa nó cũng tỉnh queo, nó dòm tiền trái với trái của ông, trái của tôi sợ sợ, có phải vậy không? Vì vậy nó đứng nó tỉnh queo. Cho nên lúc đó ông trưởng giả mới chỉ vào mặt nó, tiền này không phải mày làm ra, tiền này không phải mày làm ra, cho nên mày mới có thái độ như vậy. Bây giờ từ đây về sau tao không nhận mày là con nữa, mày đã gian dối, hãy đi ra khỏi nhà. Và ông đã tìm cách quản lý cái ngân hàng đó, đóng cửa lại, không có dễ dàng mở cửa nữa. Và từ đó nó đã cắt đi cái mối liên hệ với gia đình, và ông đã đuổi nó đi. Thật sự đứa con được tưng tiêu, một câu đuổi đi nó sẽ đi chứ. Tự ái mà từ xưa giờ chưa bao giờ la tôi, mà bây giờ nói một câu là tự ái, đúng không? Đứa con từng bị chửi hoài thì nghe ghét quen câu đó như thần chú, đọc hàng ngày trả tao, đúng không? Còn một cái đứa chưa bị la bao giờ thì nghe sao? Nghe là tự ái, bỏ đi liền. Mỗi ngày ăn năn nỉ tôi, bữa nay mày đặt dằn mâm sáng chén hả? Chả cần ăn, ai đói biết. Xin thưa các vị, sau đó rồi cậu này mới bỏ ra đi. Ra đi một thời gian, cuối cùng đói quá, phải làm sao? Phải kiếm việc làm. Và tự thân cậu phải kiếm việc làm đầu tiên, đâu phải làm để có tiền, mà làm để có cái chén cơm nuôi bụng qua ngày thôi. Và từ một con người công tử như vậy, đi ra làm rất là vất vả. Và khi làm vất vả như vậy, nhưng mà không làm là không được, ở nhà không làm vẫn có ăn. Nhưng mà đi ra đây mà không làm là đói, ai cho mình? Cơm người khổ lắm mẹ ơi, chẳng như cơm mẹ sao? Chỉ ngồi xuống ăn. Các vị thấy điều này rất là rõ. Cho nên anh chàng này khi ra đi rồi á, thì bắt đầu thân sơ tất sở đi làm để kiếm từng chén cơm manh áo như vậy. Và những tháng ngày khổ sở như vậy đã chui rèn anh và giúp cho anh trở nên một cái con người mà biết tích lũy, biết tiết kiệm và biết giá trị của đồng tiền. Năm tháng dài trôi qua, anh đã làm được một cái số tiền tương đương như cái người cha đã quy cho anh, mà anh làm rất lâu mới có được. Và anh đã nhớ cha quá, nhớ mẹ quá mà không dám về. Bây giờ khi được số tiền tương xứng như vậy, bắt đầu mới nghĩ cái con đường trở về quê hương. Thì khi anh trở về quê hương rồi, anh gặp cha anh và gặp mẹ anh, anh rất là sung sướng. Và lúc đó anh mới đưa khoe với cha mình và mẹ mình là một cái số tiền mà như cha đã từng quy định. Và lúc đó ông trưởng giả cầm cái số tiền trong tay, ông cũng ném vào lửa nữa. Nhưng mà lần này khác á. Lần này anh nhào là anh bươi lửa ra. Anh nhào là anh bươi lửa ra, đươi bằng sống chết gì anh để môi được đựng đồng tiền đó. Và anh quay lại anh trách cha ra. Anh nói cha này, cha tội thiệt, cha lại xử sự với con tệ ác vậy. Cha biết những đồng tiền này có cực khổ dữ lắm không? Bao nhiêu năm trời con mới để được như vậy không? Cha lại xem thường công sức của con mà cha thảy vào lửa như vậy, vân vân. Anh vừa nói vừa tức và vừa khóc và vừa trách cha những lời như vậy. Thì lúc đó ông trưởng giả mới cười và nói là con ta đã nên người. Các vị thấy như thế nào? Như vậy gia tài này có thể để lại cho cậu ta được chưa? Bởi vì bây giờ cậu ta đã hiểu được giá trị của đồng tiền. Còn trước kia cậu ta không hiểu. Đó. Cho nên vì vậy khi các vị thương con, các vị không hiểu mà các vị thương cảm tính, và các vị nuôi con một cái cách nuôi chiều quá đáng, là chúng ta đã làm hư con mình. Và một đứa con, tại vì nó còn nhỏ, nó không ý thức được điều đó. Mà nếu một đứa ý thức được là tốt rồi, nó đã tự luyện nó. Còn nếu một đứa không ý thức, nó không luyện nó, nó luôn sống dựa vào người khác, thì như vậy cuộc đời còn lại thất bại. Chúng ta đã từng đọc mẫu chuyện trong một cái tổ kén chứ? Ở đây ai có từng đọc cái mẫu chuyện, cái mẫu chuyện gọi là tổ kén rồi? Tôi kể các vị nghe để các vị thấy điều này nữa. Một cái tổ kén đó, là các vị biết quy luật của tổ kén là sao? Tổ kén là do con bướm nó sinh, đúng không ạ? Nó sinh rồi nó trở thành cái con sâu, con nhộng gì đó, rồi mới cuốn lại thành đó, rồi sau này nó mới thành bướm, nó bay tiếp tục. Nhưng mà trước khi nó thành bướm thì nó có cắn một cái lỗ nhỏ, đúng không, để nó chui ra. Hay là cái lỗ nhỏ đó do những cái con sinh ra nó để lại thì không biết, nhưng mà đại khái là nó được chui ra từ một cái lỗ rất nhỏ. Nhưng mà khi bác bị biết con nó là con nhộng, con sâu gì đó, thì nó mập như thế này, mà muốn chui ra được cái lỗ có chút xíu à, bằng cái đầu cái nhang vậy thôi, mà muốn chui ra được như vậy, từ một cái thân mập như vậy mà muốn chui ra được không phải là chuyện dễ. Vì vậy cho nên trong một cái khu vườn đó, cái con này nó đang chuẩn bị nguội ngoại chui ra cái tổ kén như vậy rất là khó khăn. Thì trong đó có một cái anh đi làm vườn, anh nhìn anh thấy được cái thực trạng đó, cho nên anh mới khởi lòng, nó là tội nghiệp con bướm này quá, nó đã chuẩn bị chui ra được rồi nhưng mà vì cái lỗ nhỏ quá cho nên nó chui rất là khó khăn. Cho nên anh ta sẵn cái cây kéo trong tay, anh ta nhấp lỗ cho nó bự lên. Khi nhấp lỗ bự lên thì cái con này nó chui ra dễ không? Rất là dễ. Nhưng mà khi nó vừa bò ra khỏi tổ, rớt xuống đất cho nó không bay. Và anh ta đứng hàng giờ để anh ta nhìn cái con này, anh ta đợi cho nó bay rồi ta mới đi. Nhưng mà anh ta đứng hàng giờ rồi, cuối cùng con này chịu tật nguyền suốt đời, không bao giờ bay được. Qua đó chúng ta thấy gì? Quy luật của cuộc đời, quy luật của tự nhiên nó là như vậy. Cái con này tự thân nó phải chui qua một cái lỗ như vậy để nó vận động. Nó vận động như vậy để nó làm cứng thân xác nó, để làm cứng đôi cánh nó. Và khi nó vừa bay ra khỏi tổ kén, nó bay được liền, nó không có rớt dưới đất như vậy. Bởi vì nó đang vận động thì nó làm teo dần cái cơ thể nó, nó cứng cáp cơ thể nó, chứ nó không có mềm và nó không có cục mịch như vậy. Vì vậy quá trình mà nó chui ra khỏi cái tổ đó là quy luật tự nhiên để nó sống trong thiên nhiên. Chúng ta không hiểu được quy luật tự nhiên đó, có nghĩa là chúng ta thương mà không hiểu được nó. Vì vậy thương nó mà sao? Mà hại nó. Vì vậy khi thương nó mà nó trở thành một con bướm tật nguyền suốt đời chỉ biết bò dưới đất thôi, và một con vật bò dưới đất như vậy nguy hiểm không? Như vậy sự sinh tồn của nó không có bao lâu đâu. Một loài gì cũng có thể ăn được, một loài kiến nào đó nó cũng có thể cắn chết được. Thành ra chính cái chỗ đó, ăn thương nó mà không hiểu nó thì nó tật nguyền suốt đời. Và nếu anh hiểu được quy luật, anh hãy để cho nó tự nhiên như vậy là tốt rồi, là nó có thể sống trưởng thành và nó phát triển được, và nó tự có thể bảo vệ chính nó được. Vì vậy cho nên khi chúng ta là những con người học đạo, trong cái cuộc sống này, những thử thách gian nan của cuộc đời, chúng ta đừng bao giờ nản lòng. Các vị đừng bao giờ nản lòng. Tất cả mọi người thành danh trên cuộc đời này không ai không trải qua những khó khăn. Cho nên các vị có vất vả nuôi con, các vị vất vả cho hạnh phúc gia đình, các vị vất vả cho cái học, cái này, cái kia của các vị, tất cả những cái đó là các vị đang trải đường cho sự trưởng thành và sự thành công vững vàng của các vị. Cái giá các vị trả càng cao thì thành quả của các vị càng tự hào xứng đáng, và các vị có thể là tự tin với chính mình. Như vậy ai cũng có khả năng này hết. Chúng ta sống đừng có bao giờ dễ vui và dựa dẫm vào người khác bằng những tính cách cầu an như vậy. Và cuộc đời này tất cả chúng ta đều có cái bản lĩnh này trong lòng, nhưng mà dường như cái bản lĩnh này theo nhà tâm lý học thì nói là phụ nữ chiếm tới 70%, nam giới chỉ có 30% thôi. Khả năng vượt khó này mặc dầu nam nữ như nhau, nhưng mà cái kiên nhẫn này đủ sức để chịu đựng á, thì phụ nữ chịu đựng lớn hơn. Thông thường là như vậy. Thông thường chúng ta hay phân tích là đàn ông với đàn bà ai mạnh. Chúng ta nói đàn ông mạnh đúng không? Ra đánh lộn là đánh đàn bà thua liền. Như vậy ở đây nhà tâm lý học nói phụ nữ mạnh hơn đàn ông. Phần lớn người ta chứng minh như thế nào? Người ta chứng minh là nếu đổ vỡ gia đình, người phụ nữ chấp nhận nuôi con suốt đời được, mà ít có người đàn ông nào ở vậy nuôi con suốt đời. Sự thất bại nào đó người phụ nữ có thể quằn quại đau thương, nhưng mà cuối cùng một lý do nào đó có thể ngồi dậy và vươn lên được. Còn người đàn ông phần lớn khi thất bại trở nên người thất chí, đi nhậu, đi nhẹt, đi này cái kia, có thể bỏ cả cuộc đời của mình còn lại. Vì vậy cho nên các vị thấy những thử thách gian nan trong cuộc đời, tất cả nó lúc mang á, thì khổ lắm các vị, lúc chịu đựng thì khó khổ lắm, nhưng mà lúc thành quả rồi các vị sẽ thấy rất hạnh phúc, rất tự hào và rất tự tin. Các vị có từng trải qua những giai đoạn này các vị biết chứ, và các vị có đồng tình với tôi trong những cái điều này không? Như vậy nếu đã đồng tình rồi thì chúng ta học Phật chúng ta cảm thấy như thế nào? Trong học Phật chúng ta nó có những điều rất là lý thú xảy ra mà đôi khi chúng ta tưởng tượng như là nó một cái gì rất là khó. Có những người bị thất bại với cuộc sống gia đình và chồng làm rất là khó khổ, nhưng sau này cô gặp tôi, cô nói rằng thưa thầy, mặc dầu chồng con ngày xưa làm con rất đau khổ, nhưng mà con rất là cảm ơn chồng con, bởi vì nhờ chồng con mà con biết được Phật pháp. Nếu chồng con không làm đau khổ con cũng chả cần biết đến Phật pháp là cái gì. Vì những tháng ngày đau khổ đó cho nên con mới đến chùa, con tụng kinh, con cầu nguyện, con này kia, con học đạo, và lúc đó con mới hiểu được cái này cái khác, và con hóa giải những nghiệp chướng đau khổ trong cuộc đời. Và vì vậy cho nên con thấy chồng con là một thiện tri thức, bây giờ con không có oán trách và hận ảnh nữa. Và nhờ học đạo như vậy, các vị này đã hóa giải được tất cả những bế tắc trong đời sống gia đình. Ngày xưa thay vì không có nhường nhịn được, không thông cảm được, không chia sẻ được, nhưng bây giờ thực hiện được tất cả những điều đó. Và vì vậy cho nên tất cả những cái nghịch lý đó mà cô đến được với chùa. Có một cái vị ở Canada có mail cho tôi một câu như thế này: thưa thầy, con xin lỗi thầy, trên cuộc đời này ai mà không đau khổ, không có đi gặp mấy thầy để làm cái gì. Câu đầu tiên cậu mail tôi như vậy. Và cậu nói xin thưa với thầy, sự thật con là người như thế. Con đã từng thấy bao nhiêu người đi chùa học đạo tu tập vân vân, con thấy tất cả những cái đó, con thấy làm cái gì, đi vô trong đó để làm cái gì, mất thời gian thế này thế khác, và đôi khi tốn tiền nữa. Các vị đi chùa có tốn tiền không? Cho nên con không có đi. Nhưng mà khi con đau khổ và khổ nạn tới, con mới có một ý niệm lên là bắt đầu lúc đó con mới đi chùa. Và vì vậy khi đi chùa rồi con mới hiểu được tại sao người ta đi chùa và tại sao người ta phải cần lời giải thích và chia sẻ của tất cả các thầy hay là các quý sư cô vân vân như vậy. Là cổ đã từng mail tôi như vậy. Và cổ đã hỏi một câu hỏi rất là dài trong cái cuộc đời khập khiễng của cổ. Như vậy thì tôi nghĩ nếu tất cả mọi người đều hạnh phúc thì đạo Phật cũng không cần ra đời nữa. Đạo Phật cũng không cần có mặt nữa. Ví dụ như tất cả mọi người không bệnh cần bác sĩ không? Đâu có cần đúng không? Bác sĩ cần là vì mọi người có bệnh. Còn nếu tất cả mọi người không bệnh là bác sĩ cũng không có cần. Vì vậy nếu cuộc đời này không đau khổ, không có những điều bất đắc dĩ xảy ra, và không có khổ căn bản sanh lão bệnh tử, hay là không có những cái khổ xung quanh với cuộc đời, thì đạo Phật cũng không cần có mặt. Vì chúng sinh hạnh phúc rồi, đạo Phật còn có để làm cái gì? Bởi vì nguyên lý của đạo Phật là sao? Cứu khổ ban vui. Và cứu khổ của đạo Phật rất là mầu nhiệm. Và chúng ta nên tìm nghe bài giảng của tôi là tại sao chúng ta tu theo Phật, các vị sẽ hiểu được những điều chúng tôi muốn chia sẻ này. Và hơn nữa một điều, nếu là một người Phật tử tu hành, các vị phải thấy được rằng nghịch cảnh là cái cách để các vị đang hóa giải nghiệp chướng của mình. Trên cuộc đời này các vị đã từng gieo rất nhiều ân oán, các vị đã từng tạo ra biết là bao nhiêu chướng duyên trong một đời và nhiều đời khác. Các vị đã từng làm đau khổ biết bao nhiêu chúng sinh trong cuộc đời này, và các vị đã từng làm với biết bao nhiêu cái điều tang thương khác. Vì vậy cho nên tái sinh lại trong một cuộc đời, tất cả những cái điều nghiệp cảm của các vị phải xoay vần lại để các vị chấp nhận buồn vui lẫn lộn. Và nếu bất đắc dĩ nghiệp chướng sâu dày thì trả nặng nề một chút với cái nghiệp chướng này. Thành ra những khổ đau, những cái gì đó, các vị hãy quán chiếu rằng đó là nghiệp chướng trong cuộc đời, cần phải cam tâm để trả điều này. Và nên thành tâm nguyện trả cho nó hết tất cả những nghiệp chướng trôi qua, để cuộc đời mình được bình an. Vì vậy cho nên các vị thấy những khổ nạn đó chúng ta xem như là một thử thách và một cách trả nghiệp, và cách này là đúng nhất. Và tất cả mọi khổ nạn của các vị trên cuộc đời là một hình thái trả nghiệp. Các vị không bao giờ chối bỏ được điều đó. Các vị bỏ được cho ai không? Được không? Không bao giờ được. Và các vị đã không bao giờ bỏ được thì nên chấp nhận nó và đồng hóa nó với cuộc đời của chính mình, để tìm cách hóa giải, tu tập và tạo cho mình nhiều nghị lực hơn để vượt qua được những thử thách này. Vì trả công nghiệp đó cho nên sau đó chúng ta mới có những hạnh phúc. Bởi vì nợ chúng ta còn thiếu thì chúng ta không thể ăn sung mặc sướng được. Quy luật của cuộc đời như vậy. Cho nên khi khổ đau tới hay là bệnh tật tới, bất cứ mọi thứ bất hạnh tới, các vị hãy quán chiếu như một hình thái trả nghiệp và tìm cách giải quyết nghiệp chướng này. Và như tôi đã nói, nghiệp có thể thay đổi được không? Được không? Được. Quá chăng nghiệp nặng thì chúng ta chịu đựng hơi nhiều một chút, nỗ lực hơi nhiều một chút. Còn nghiệp nhẹ chúng ta quán chuyển nhẹ nó một chút. Nhưng các vị phải hiểu quy luật trên cuộc đời là tất cả nghiệp chướng chúng ta đã tạo trong cuộc đời, dầu nghiệp thiện hay nghiệp ác, không bao giờ mất. Và nếu là nghiệp ác thì làm sao để hóa giải được, để chúng ta có những cái cuộc sống và chuỗi ngày thảnh thơi? Có ai muốn hóa giải nghiệp chướng và đau khổ không? Hả? Hay là muốn ôm suốt đời? Như vậy thì các vị mới thấy được rằng đã gọi là nghiệp đã gieo thì không có mất, nhân quả đã tạo không có mất, nhưng làm sao để hóa giải được? Các vị biết rằng dầu các vị học Phật hay không học Phật, nó đều đi theo một quy luật đó. Trong đạo Phật không ban tính cách là sám hối để mất tất cả những hành động mình đã gây, mà sám hối để mang tính cách là tiêu trừ nghiệp chướng bằng cách là nhờ những công đức này, nhờ nhiều thiện duyên này, nhờ sự tu tập này mà nó hóa giải bằng cách nào. Tôi ví dụ các vị, ví dụ đây là cục đá đi, cái chuông mình ví dụ thử, ví dụ cục đá đây là 5 kg. Nếu 5 kg này đối với một đứa trẻ nặng không? Tôi nghĩ nặng lắm đúng không? Nhưng mà cũng 5 kg này đối với tôi mặc dù bệnh nhưng mà cũng không đến nỗi. Nhưng mà đối với những các vị ở đây, các vị khỏe mạnh và những người lực sĩ thì sao? Cũng 5 kg này như thế nào? Quá nhẹ đúng không? Như vậy tự thân của 5 kg này nó có nặng nhẹ không? Nhưng mà vì sao nặng nhẹ? Vì cái sức của mỗi người. Có phải vậy không? Vì sức mỗi người mà cái 5kg này nó trở nên nặng nhẹ. Cho nên nghiệp chúng ta gieo nó không có mất. Nhưng mà tùy cái phước hay là cái tội của mỗi người nhiều ít mà nó sẽ bị vấn đề quả báo nó nặng hay nhẹ, là tùy cái phước hay là cái của mỗi người. Đừng nói là vấn đề quá giải nghiệp chướng đâu, mà quá giải nghiệp chướng ở chỗ tu là đang làm cho mình trưởng thành một cái sức này. Nếu các vị có một sức mạnh tốt thì cũng 5kg này mà các vị cảm thấy sao? Rất là nhẹ. Nhưng mà khi các vị bệnh hoạn và yếu đuối cũng 5kg này thì sao? Rất là nặng. Có phải vậy không? Như vậy nặng nhẹ là do sức của mỗi người, chứ không phải nặng nhẹ do tự thân của nó gơi ra trong tay tôi, nó màu nhiệm quá nó nhẹ. Có phải không? Rồi gơi ra cho người nào nó bất hạnh quá thì nó nặng. Thật sự nặng nhẹ là tùy sức. Các vị có hiểu điều này không? Bây giờ cho ví dụ nữa. Chúng ta có một cái nắm muối như thế này. Nếu chúng ta bỏ vô cái ly nước này, mặn không? Mặn. Nhưng mà cũng nắm muối này bỏ vô chuông nước này, mặn không? Cũng mặn chứ, nhưng mà đỡ hơn chút, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái nắm muối, chúng ta bỏ vào trong một bồn nước thì sao? Và nếu mà chúng ta bỏ vào một khúc sông thì sao? Nắm muối có mất không? Nhưng mà ở đâu? Ở sông á. Xin thưa các vị, nắm muối không mất, nhưng mà lượng nước nhiều ít nó sẽ làm cho cái vị mặn nó được đổi thay. Đây là các vị phải nhớ. Cho nên trong đời chúng ta là sao vậy? Chúng ta cần nên tạo cho mình một sức mạnh lớn. Chúng ta cần tạo mình có một lượng nước nhiều. Thì tất cả những nghiệp chướng trong đời chúng ta đã tạo có chứ không phải không, và nó cũng biểu hiện chứ không phải không. Nhưng mà vì chúng ta có sức thì chúng ta làm nhẹ đi với sự trả nghiệp này. Và nếu chúng ta có nhiều phước báo, tức là nước chúng ta lớn, chúng ta sẽ làm lạc đi với lượng muối này, và tất cả cái đó nó đồng hóa trở thành nước của chúng ta xài luôn. Đây là quy luật như vậy. Tại sao một người đồng tạo ra một hành động đó, nhưng một người đã gặp khổ đau, một người này không gặp khổ đau? Bởi vì cái sức của hai người khác nhau và lượng nước khác nhau. Một người này uống một mình muối này nó mặn quá, một người kia uống nó không mặn. Bởi vì người kia pha lượng nước nó nhiều, mình ít nước mình pha nó mặn. Nó là như vậy. Cho nên một nghịch cảnh trong cuộc đời xảy ra với các vị cũng thế thôi. Nghịch cảnh xảy ra với một người có tâm lực, trí lực và một người có hiểu biết tốt, thì một cái đó là một thử thách để người này vượt qua và đi đến thành công và vinh quang. Một người này cũng một thử thách đó nhưng mà thất bại. Ví dụ một cuộc thi đối với một học sinh giỏi thì sao? Là một cuộc tranh tài, đúng không? Nhưng mà một cuộc thi đó với một người học mùi kiệm như tôi thì sao? Trốn chợ vô chùa. Có phải vậy không? Học dở quá cho nên khi thấy thi là rất là sợ đó. Thi là sợ rớt. Cái học sinh giỏi nó đến nó coi cái bảng điểm, nó coi nó có được thủ khoa không, hay là nó có được tiên tiến học sinh giỏi không. Xin thưa với các vị, một học sinh giỏi khi đến nhìn cái bảng điểm nó xem, trời ơi sao mình không được thủ khoa, còn mình học dở quá mình đến mình xem sao, coi mình có đậu không. Có phải vậy không? Mình học dở quá mình lại coi bảng điểm, trời ơi coi coi mình đậu hơi rớt đây nè. Còn học sinh giỏi nó đâu có thèm dòm cái đó, phải không? Nó lợi nó dòm nó coi nó có thủ khoa hay là nó có học sinh giỏi không. Vậy thì cùng là một cuộc thi như nhau, nhưng tại sao mình lại xem đậu hay rớt, còn cái người kia người ta lại xem như vậy? Vậy là trong cái cuộc sống này, con người tự rèn luyện ý chí, suy nghĩ và tự tin để vượt qua tất cả những thử thách trong cuộc đời. Và xin thưa với các vị, thử thách không bao giờ chết. Các vị đừng nên vậy. Các vị thấy nó quằn quại, nó đau thương, nó thế này thế khác, nhưng mà các vị tiềm tàng một sức sống, và các vị có nghị lực sống, và các vị tự tin các vị, thì thử thách này giúp các vị vượt qua và các vị thành công. Và tôi bảo đảm rằng các vị, thử thách không bao giờ chết. Nhưng mà các vị lỡ có gì đừng đổ thừa tôi nha. Nhưng mà chắc chắn điều đó là sự thật. Thử thách không chết đâu các vị. Sự gian nan vất vả nó không bao giờ chết đâu. Và trong một cái tài liệu của báo khoa học, người ta nói rằng người phụ nữ mà chịu gian nan thử thách có khổ chừng nào thì người đó sống thọ chừng đó. Tức là người ta nghiên cứu trên cái vấn đề hoạt động của não á. Tức là những người phụ nữ vất vả nuôi con vân vân, khốn khó, tất cả những cái đó, bị chồng hành hạ vân vân, thấy tơi bời như vậy đó. Nhưng mà người ta nói rằng trong những người phụ nữ đó, phần lớn tuổi thọ cao hơn những người có đời sống bình thường. Đó là tôi được đọc trong những cái báo khoa học, người ta để vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình đi kêu người khác thử mình. Không mang cái nghĩa đó. Bất đắc dĩ phải chấp nhận và tìm cách hóa giải. Xin thưa với các vị, như vậy thì từ những cái khốn khó của cuộc sống mà chúng ta tìm tàng một ý chí để sống, để vươn lên, thì tôi tin chắc rằng các vị rất là tự hào, hạnh phúc. Cho nên tôi muốn giảng cho một cái bài giảng nào đó, hình như là cái bài giảng lo sợ nỗi ám ảnh con người. Cái bài giảng lo sợ nỗi ám ảnh con người tôi có nói như thế này. Tôi nói tại sao một cái bà mẹ bị chồng bỏ từ rất sớm, một bản thân phải đi bán bánh chuối, bánh bèo, phải cắt lá môn, phải thấy này thấy kia để nuôi 5 đứa con như vậy. Sau khi ăn học nên người, bà mẹ mỗi lần nhắc đến, các con có biết làm sao không? Ngày xưa đó, ba mày bỏ tao sớm lắm này kia, một mình tao nuôi tụi mày như vậy, nói cái quẹt nước mắt. Tôi nói đâu có cái gì mà phải quẹt nước mắt. Lúc đó bà mẹ phải như vậy mới được. Tụi mày biết không, ba mày bỏ tao rất sớm mà một mình tao nuôi được 5 tụi mày lớn lớn đó, nên người nên phận. Có phải vậy không? Điều đó đều tự hào hay là khóc? Tự hào chứ sao mà khóc. Một bà mẹ vĩ đại quá, vượt qua những khó khăn thử thách để như vậy, tại sao mà khóc? Và những thử thách đó các con cảm thấy mẹ mình vĩ đại hơn. Và các con có bao giờ bất hiếu hay là xem thường cái sự đóng góp của mẹ với cuộc đời mình được không? Không thể có chuyện đó xảy ra. Một bà mẹ vĩ đại này luôn luôn nào cũng khoe với tất cả mọi người, tôi có một người mẹ như vậy này. Hoặc là tôi có một người cha như vậy này. Một người cha, một người mẹ xứng đáng như vậy. Vậy sự hy sinh này, một sự trả giá này, nó có cái giá trị của nó chứ, tại sao mà phải khóc? À, tuổi, tuổi trong tự hào, tuổi với quá khứ, nhưng mà rất là tự hào. Khóc mà cười thì được, mặc vào hai hàng nước mắt, khóc mà cười vậy nè. Cái đó thì được. Thì nói như vậy thôi, tùy cảm xúc của mỗi người. Cho nên tôi có đọc trong một cái quyển sách Hạt Giống Tâm Hồn. Hạt Giống Tâm Hồn có đưa ra một cái chuyện rất là hay như thế này. Đó là cái anh này, anh đi trên một cái đoàn tàu đó, và anh bị đắm tàu. Sau khi anh bị đắm tàu rồi á, thì anh mới ôm được một cái mớ gì đó anh mang theo, và trong đó có những cái mảnh dán vỡ của chiếc tàu đó. Anh mới trôi dạt vào trong một cái hòn đảo quan. Và khi lên hòn đảo quan đó, bản thân anh một mình với những cái gì nho nhỏ mà anh có thể mang theo được bên người đó, cuối cùng anh gom góp lại những cây vặt vảnh, cây vụn, anh mới dựng lên một cái liều trại nho nhỏ, và anh sống với những cái mà phần thức ăn nho nhỏ còn lại. Anh sống cầm hơi thôi, và hàng ngày anh cứ đợi rằng một cái chiếc tàu nào đó, có thể là bỏ ống nhòm, một cái chiếc máy bay nào đó bay ngang, để có thấy được anh còn sót lại trên đảo quan này để cứu anh. Thì ngày đó anh đi vô trong những cái nơi xa xôi một chút, anh kiếm những cái trái cây, thức ăn, và anh kiếm thêm những cái nhu cầu mà trên đảo đó có được, để anh trở về cái túp liều tạm bợ của anh để sống. Nhưng mà cái lý do gì đó thì cái túp liều của anh á, chẳng may là nó bị cháy. Và nó cháy hết tất cả những cái gì còn lại, những cái mà anh để sưởi, để đồ ăn, để tất cả mọi thứ đều cháy rụi. Và lúc đó anh đập dưới đất như vậy, anh kêu trời. Nói là như vậy, cuộc đời lại bất hạnh, may mắn không nhìn tôi, và tới cuộc đời đó đường cùng như thế này. Những cái thức ăn còn sót lại cuối cùng trong cuộc đời của tôi bây giờ cũng bị cháy hết. Những cái nhu cầu tối thiểu của cuộc sống cuối cùng cũng bị cháy hết. Tôi phải sống làm sao? Như vậy rơi vào bế tắc, và anh quá đau khổ như vậy. Anh than trời trách đất. Lúc đó anh quá đau khổ và anh nằm vật vã, anh ngủ quên gần nơi cái đám cháy đã tàn như vậy. Thì anh nghe một cái tiếng còi từ xa, và đó là tiếng còi của chiếc tàu. Anh mừng quá, và anh nhìn lên là anh thấy tàu đã gần tới nơi của anh, đã cập bến. Và lúc đó khi mà chiếc tàu cập bến rồi, anh thấy tưởng tượng như là một giấc mơ vậy đó. Anh ngủ mà như mơ. Khi anh trên được cứu tàu rồi, thì người ta mới nói rằng vài tiếng đồng hồ trước, 5-6 tiếng rồi, người ta thấy bỏ nhòm từ xa đó, người ta thấy được khói bay. Và từ khói bay đó, cho nên người ta mới biết được rằng nơi đó sẽ có người. Và vì vậy cho nên người ta mới theo cái làn khói đó, người ta mới cho tàu hướng vào cái vùng mà đang có khói, và người ta tàu để người ta cứu được anh. Như vậy cái đường cùng mà đường đi đến chỗ tuyệt vọng là sự sống của mình. Sự sống của mình. Cho nên tôi nói với các vị, thử thách không chết là như vậy. Các vị đã từng xem phim Trung Hoa và xem những cái bộ phim mà kiếm hiệp chưa? Các vị có xem phim đó chưa? Các vị thấy đường cùng của sự sống là gì? Là bí kíp võ công không, có phải không? Cái đó đó là sự thật á. Có thể một cái bí kíp võ công đó là cái gì tôi không biết, nhưng mà tất cả mọi người trên đường đời chúng ta đã từng trải qua và từng đã lượm những bí kíp như vậy. Ai cũng có từng như vậy. Nếu ai đã từng thử thách với cuộc đời, ai muốn đi tìm một cuộc sống hạnh phúc, ai muốn đi tìm những cái cuộc sống lý tưởng, ai muốn thế này thế khác, thì tất cả mọi cái sự muốn đó của chúng ta, tất cả nó là điều cho chúng ta một cái bí kíp mà trên cuộc đời chúng ta đang tìm. Cho nên ở đây tôi mong rằng tất cả các vị khi sống một đất nước Tây Phương là những người đang chạy đua với thời gian. Và tôi được biết rằng các vị không có thời gian rảnh, các vị chỉ có rảnh vào thứ bảy chủ nhật thôi. Và ở đây cái cửa sống tìm những đồng tiền để nuôi cho bản thân mình rất là quan trọng. Bởi vì nơi tha hương xứ người, nếu một khi không có tiền biết làm sao. Cũng giống như những khi mà các vị thầy đi du học tại Ấn Độ, thật ra với các vị tiền là rất là quan trọng. Tiền nó mang tính cách quyết định cho cái sự ở hay là về của một người. Nếu một người đang du học như vậy mà cảm thấy rằng không có thể ai cho tiền, hoặc là quê nhà không có ai trợ cấp, thì tất cả chúng ta đều thấy rằng rất là nguy hiểm và chúng ta long đong rồi, chúng ta đã bấp bênh rồi và rất là lo lắng. Vì vậy khi các vị ở xứ người cũng vậy, khi các vị công ăn việc làm gặp trở ngại thì các vị rất là lo, có phải vậy không? Nhưng mà xin thưa các vị, tất cả mọi điều đó bằng sự khôn ngoan, bằng sự kiên nhẫn, bằng ý chí và những cái duyên lành của chúng ta, tôi nghĩ các vị có một lý do để xoay sở bằng cách này cách khác để vượt qua được. Và tôi tin chắc rằng những người ở đây, phần lớn chúng ta là những người đã từng trải qua những gian khó. Các vị đã có kinh nghiệm trong gian khó. Và các vị đừng bao giờ tìm một cuộc sống dễ dãi, và nhất là để dễ dãi cho các con của mình là không nên. Các vị hãy lấy mình làm gương để mang tính cách giáo dục và hướng dẫn mọi người trong cái cuộc sống này. Và vấn đề chúng tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay đó là những bí ẩn trong nghịch cảnh. Bởi vì nghịch cảnh các vị không thấy được những bí ẩn của nó, nhưng mà khi rơi vào trong những hoàn cảnh đó, chúng ta tự lé lên được những cái ý chí và nghị lực sống và những cái phương hướng để giúp chúng ta thành công. Để kết thúc bài giảng hôm nay, cho các vị thấy được rằng đường cùng của cuộc cái chết đó là sự sống của chúng ta. Tôi có đọc một câu chuyện đó như thế này. Một cái vùng này tôi không được biết một cái tên như thế này là Alabama, tức là vùng nào trên địa lý tôi không được rành lắm. Nếu những người nào có nghiên cứu về địa lý ở trên trái đất thì các vị nắm được. Alabama là một cái vùng của một bộ tộc đó, họ sống bằng cái nghề trồng vải. Họ trồng cái cây vải để họ dệt tơ đó. Thì vào cái một cái mùa đó chẳng may vùng của họ trồng như vậy là bị sâu, sâu cắn nát hết và tất cả mùa đó thất bại. Và vì thất mùa như vậy đó, cho nên người ta mới sống hơi khó khăn một chút, nhưng mà ta vẫn cố gắng gom góp lại tất cả mọi thứ để người ta trồng một lần nữa. Trồng bông một lần thứ hai nữa thì cũng bị loài sâu đó nó tàn phá, chứ mà không còn một cái gì hết. Và mọi người lâm vào hoàn cảnh đói. Khi lâm vào hoàn cảnh đói khổ như vậy thì những người còn sống sót và những người còn có khả năng gượng qua được đó, người ta mới tập trung lại và người ta nghĩ ra một cách là người ta tìm một cái hạt giống đó gọi là hạt đậu phụng. Và người ta mới trồng cái hạt đậu phụng trên cái vùng đất đó. Và một lần trồng đậu phụng như vậy, cái kết quả của đậu phụng năm đầu tiên người ta thu hoạch được khả quan và có thể là bù lại những cái khoản nợ của người ta trước kia người ta đã thua lỗ. Và sau đó những cái mùa vụ kế tiếp người ta đã thành công và làm giàu xứ Alabama đó bằng cái vụ đậu phụng này. Sau những mùa vụ thành công như vậy, người ta làm một cái bia tưởng niệm rất lớn ở tại trung tâm thành phố của người ta. Và người ta làm cái bia tưởng niệm ai các vị biết không? Hay quá các vị, hay quá. Đó là làm tưởng niệm mấy ông sao. Như vậy khi ở đó người ta nói rằng nếu không nhờ con sâu này thì suốt đời người ta sẽ sống lam lũ với cái ngành trồng những cây bông này thôi, và không thể phát triển được nền kinh tế nơi xứ này. Vì những con sâu tàn phá như vậy cho nên người ta mới nghĩ lên được một cái cách, và người ta mới trồng một hạt đậu phộng này và đã cải tạo được làm giàu cho một xứ sở. Vậy đó nên người ta mới kỷ niệm, người ta kỷ niệm những con sâu. Cho nên các vị thấy được, khi mà chúng ta sống trong cuộc sống, có khi nào chúng ta tưởng nhớ đến cái thất bại chúng ta một cái sự giống như tôn thờ không? Có không? Có những lúc chúng ta hãy tưởng nhớ đến những thất bại của mình để làm bài học, để giáo dục, để tự khích lệ mình. Cho nên tôi thấy một con người cũng vậy, tôi nhìn những cái gương vừa khó của cuộc sống, những gương vừa khó từ những người què tật, những người đuôi mù mà họ lại làm được những cái việc vĩ đại. Giống như tôi đã từng giảng với các vị qua bài giảng vượt qua số phận, ở đây ai xem qua bài giảng đó, thì đó ta từng kể rất nhiều cái gương vừa khó. Và mỗi lần tôi gặp khổ đau và khó khăn, tôi nhớ đến những người đó các vị. Tôi nhớ đến là người không tay vẫn chăm sóc bản thân mình được, vẫn nuôi con được. Tôi nhớ những người cụt tay cụt chân mà vẫn đạt được kỷ lục qua bơi lội. Tôi nhớ những gương vừa khó, những người mù mà vẫn trở thành những nhạc sĩ vân vân, những nhạc công vân vân. Rồi thế này thế khác, những hành động đó tôi mới đặt một vấn đề: tại sao người ta mù mà người ta làm được như vậy? Bây giờ mình lại đầy đủ tay chân như vậy, mình mà không làm được những điều như vậy. Và khi nào khó khổ đến tới, những người đó là những hình ảnh vĩ đại trong lòng tôi. Và nghĩ những người đó, tự nhiên tôi tự tin vào mình, và tôi bắt đầu khích lệ mình để cố gắng vượt qua những thử thách. Và các vị nên nhớ, trong đời các vị hãy làm bằng cách đó. Hãy đem những cái khó khăn, những bất đắc dĩ trong cuộc đời mà chúng ta gặp phải để làm cái nền tảng, làm cái sức bật để giúp mình vượt qua. Và đặt những câu hỏi trong cuộc đời, từ hôn nhân, việc làm, học hành cho đến tất cả mọi thứ, đặt những câu hỏi bất đắc dĩ để chúng ta làm cái kim chỉ nam cho sự sống mình, để mình có nhiều lý giải tốt, để mình thích ứng với cuộc sống, để vượt qua. Bởi vì cuộc sống này không ai có thể tự tin ngày mai mình là cái gì. Không bao giờ tự tin ngày mai mình là cái gì. Ngày mai là cái gì chưa biết, và điều gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy tất cả những gì được chuẩn bị tốt ngày hôm nay, và để tự tin ngày hôm nay. Như vậy thì sự tu tập cũng vậy. Ngày mai là cái gì chưa biết, nhưng mà mỗi ngày nên bỏ một chút về công phu. Mỗi tối trước khi ngủ chúng ta nên niệm vài câu niệm Phật khoảng 5 phút được không? Coi bộ phim 3-4 tiếng đồng hồ được, 5 phút niệm Phật khó khăn, phải không? Xin thưa các vị, trong đời chúng ta thường như vậy. 5 phút tu tập chúng ta thấy rất là lâu, nhưng mà 3 tiếng đồng hồ coi phim chúng ta thấy dường như phim này kết thúc mau hết vậy. Thường là như vậy các vị. Nhưng mà phim không giúp chúng ta giải thoát được, nhưng mà tu tập nó giúp chúng ta quá giải nhiều giải thoát được. Cho nên có một cái vị ở bên Úc, từ khi mà cổ Úc xem những cái bài giảng của các thầy, trong đó nhất là những bài giảng của tôi, cổ có nói là: thưa thầy, từ khi mà con xem những bài giảng của thầy, con đã bỏ hết mấy cái bộ phim với Barry Bainai, cũng bỏ hết, con không có xem nữa. Bây giờ con xem lại là con xem không có được. Tôi mới nói với cổ, tôi nói: cô nói nhỏ nhỏ thôi, nói thầy với cô nghe thôi, Barry Bainai nó nghe được là nó kiện thầy đó. Xin thưa các vị, là cái đó nó như thế này. Tất cả mọi thứ đều là những cái hương sắc cuộc đời, những trò giải trí vô hại, chúng ta cứ việc giải trí. Nhưng cái gì lạm dụng nó trở thành xấu. Thuốc bổ lạm dụng cũng xấu. Thuốc bổ tốt không? Thuốc bổ uống là giúp chúng ta sức khỏe, đúng không? Nhưng mà lạm dụng nó thì sao? Nó trở thành xấu. Trò giải trí cũng vậy. Trò giải trí là một cách giúp ta thư giãn trong cuộc đời, nhưng mà phải biết tự chủ. Rượu xấu không? Rượu không có xấu. Ma túy xấu không? Ma túy cũng không xấu. Ma túy giúp cho y học rất là nhiều. Xài đúng chỗ, cái gì cũng có ý nghĩa của nó. Nhưng mà cái gì chúng ta lạm dụng, nó trở thành tai họa. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời cũng vậy. Hương sắc cuộc đời các vị tự do trong cái vấn đề thưởng thức hương vị để tạo thành niềm vui trong cuộc sống. Nhưng mà phải biết kiềm chế và biết mức dừng của mình. Lúc nào thư giãn, lúc nào cần làm, lúc nào cần tu, lúc nào cần học, và lúc nào cần chuẩn bị cho một cái gì đó. Đừng tùy tiện mình thái quá trong những vấn đề là mình nghĩ là mình uống rượu mình có ảnh hưởng gì tới ai đâu. Nhưng mà rượu bản thân nó vô hại, nhưng mà mình sử dụng lạm dụng nó trở thành hại. Có những người sai lầm suốt cuộc đời vì rượu, phải không? Có những người là sai lầm suốt cuộc đời vì ma túy. Tất cả những cái đó là chuyện bình thường, phải hiểu được như vậy. Cho nên ở trong cái cuộc sống này, tu tập tôi nghĩ các vị cũng vậy. Điều gì xảy ra chúng ta không có biết, nhưng mà hôm nay bỏ vốn cho mình một chút đi. Trên đường mình đi làm về, mình thấy người nào nghèo khổ quá, mình có thể cho $1, $2 trong cái khả năng và túi tiền của mình, cứ bình thường đi. Hay là tối về một cái cuộc sống này, chúng ta hỏi một lời thăm cha thăm mẹ để thể hiện sự hiếu thảo này đi. Có thể đêm nay chúng ta hỏi, ngày mai suốt đời và còn lại chúng ta chưa bao giờ hỏi được một người đối diện ta là mẹ. Tối nay chúng ta bắt con lên, chúng ta gọi mẹ ơi, hôm nay mẹ có khỏe không, hay là ba ơi, ba có khỏe không? Nhưng biết rằng sáng mai này có thể các vị gọi một người bên kia bắt là mẹ là ba không? Có phải vậy không? Và trong tình thân của các vị cũng vậy, trong vợ chồng con cái tất cả mọi thứ, điều gì cũng có thể xảy ra được. Thì cho nên chúng ta phải sống để cho nó thích hợp với một chuỗi ngày sống của chúng ta, cho nó nên sống một chút đó. Cho nên có một bài thơ rất là vui của Tôn Nữ Hỷ Khương là: lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Tất cả những cái này chúng ta thấy rằng cái gì cũng có thể trôi qua, nhưng ký ức về một cuộc sống đẹp nó lại lưu mãi với ta. Và nó làm chúng ta có hạnh phúc vui buồn hay không là từ những cái chúng ta đã làm và sống được cái điều đó tốt hay là xấu. Chúng ta luôn luôn nào cũng hãnh diện và vui với quá khứ vì chúng ta đã sống đẹp và sống hết mình cho người thân, cho những cái gì đó. Và như vậy sự tu tập cũng vậy, trang bị cho mình một chút hành trang trong cuộc đời, mỗi ngày một chút, rồi điều gì xảy ra là việc của cuộc đời. Mình có muốn dừng lại nó cũng không có dừng được, nhưng mà đã chuẩn bị rồi thì cái gì nó xảy ra là chuyện của nó. Chúng ta cứ bình thản với tất cả mọi thứ, vì chúng ta đã sống hết trách nhiệm, sống với cả lương tâm và sống với cả đạo đức, sống với cả trái tim, không có tiếc nữa, phải không? Chúng ta sống hà tiện, nhín với trái tim này chúng ta mới tiếc, phải không? Bây giờ lỡ cái gì tới rồi còn nửa trái tim mình biết cho ai giờ trời. Xin thưa các vị, còn sống hết mình không có tiếc. Đó là vấn đề tôi muốn cho các vị một vài ý niệm trong cái vấn đề là bí ẩn trong nghịch cảnh. Nè, thì những cái bí ẩn là những cái đó. Bí ẩn là vì chúng ta chưa hiểu được cái gì trong nó, nó có thể xảy ra với cái gì chúng ta chưa biết được, nhưng mà tất cả những sự cố gắng đều có sự trả giá tốt đẹp với cuộc đời chúng ta. Và nên nhớ một điều: thử thách không chết, và cố gắng mà vượt qua. Và hai nữa, nên bỏ vốn một chút tu hành trong mỗi ngày. Cái gì làm được nên làm, đừng hứa hẹn. Thể hiện được một lời thăm mẹ nên làm, chia sẻ được với một người nghèo nên làm, niệm vài câu niệm Phật được nên làm, dầu lúc đó chúng ta đang đứng trong công sở. Ví dụ chúng ta giải trí 5 phút, thay vì chúng ta nhớ cái câu ai nói chúng ta rất là hận, rất là buồn, nhưng bây giờ chúng ta đang đứng 5 phút giải trí ở trong công sở, chúng ta niệm vài câu niệm Phật, và chúng ta khởi đại bi tâm. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta hôm nay có công ăn việc làm, nhưng mà nhớ đến rất nhiều người bây giờ người ta không có công ăn việc làm. Như vậy nhớ bằng cách từ bi tâm để trải rộng lòng từ vẫn tốt. Đừng nhớ đến những cái oán hận, những cái bất như ý vân vân. Tất cả cái đó đời đã khổ nhiều rồi, đừng làm khổ ta nữa. Hãy tìm những khoảnh khắc thời gian để ban tặng hạnh phúc cho chính bản thân mỗi người. Và quy luật trên cuộc đời là mỗi người tự ban tặng hạnh phúc cho mình, chứ không có một ông thượng đế nào, một ông trời, ông Phật nào ban cho các vị. Cho nên một câu danh ngôn của nó rằng: người lạc quan là người tự sao? Tự ban thưởng cho chính mình. Người bi quan là người tự trừng phạt cho chính mình. Như vậy những thời gian trống, chúng ta nên tìm những cái lạc quan, những cái hạnh phúc, những cái phước đức, những cái tu hành để ban thưởng những hạnh phúc cho chúng ta. Chuỗi đời nhiều đau khổ thì đừng nén thêm nhiều đau khổ nữa. Như vậy chúc tất cả các vị đầy đủ tâm lực trí vực, và chư Phật gia hộ các vị vượt qua tất cả những thử thách gian nan trong cuộc đời để được thành công và an lạc tự tại trong cuộc đời. Nó vốn là nhiều thử thách gian nan như thế này. A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn các vị đã hoan hỷ ngồi lắng nghe trong buổi pháp thoại hôm nay. A Di Đà Phật. Xin mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.